Thực tế, nguyên lý của các trận pháp trong đạo môn khá giống nhau. Hầu hết đều sử dụng gạch xanh khắc phù chú và đặt ở một số phương vị quan trọng trong bát quái. Chỉ cần một phương vị không hoạt động, cả trận pháp sẽ vô hiệu. Trước đây, người ta thường dùng đá để dựng trận. Đá tiếp xúc trực tiếp với đất, hấp thụ địa khí, giúp trận pháp thêm vững chắc. Nhưng việc khắc phù trên đá tốn rất nhiều thời gian, vì vậy gạch xanh trở thành vật liệu chính. Thiên sư, tôi hiểu rồi. Lý Hồng Vận gật đầu, mặc dù động tác còn cứng nhắc và kỳ lạ, nhưng nhìn vẫn tự nhiên hơn trước đây. Sau đó, tôi dẫn cô tới một góc khuất, quan sát kỹ lưỡng những viên gạch xanh mà hắn đặt xung quanh biệt thự. Khi Lý Hồng Vận đã ghi nhớ hết vị trí, tôi mới cho cô quay về nghỉ ngơi trong ống trúc, rồi quay lại lều của mình. Vừa lúc đó, Trần Bắc Kiếm ôm một túi đồ quay về, chưa đến nơi, hắn đã thở hổn hển nói: "Sư, sư đệ, tôi thề, cậu không đoán được tôi vừa nghe được gì đâu." Chương 232: Quá khứ kỳ dị của nhà họ Thạch. Chắc là chuyện nhà họ Thạch, vào đây rồi nói, tôi đáp, chui vào trong lều. Lều tuy dựng đơn giản, nhưng không gian khá rộng, đủ chỗ cho 5 người nằm chen chúc ngủ tạm. Chỉ có điều không tiện lắm, vì trong nhóm có Hồ Khuynh Đình và Ninh Ninh. Mùi hương từ họ thoang thoảng khắp lều, khiến việc ngồi gần đôi lúc khá ngượng ngùng. Dĩ nhiên, Lý Các Phương đã nhanh chóng chiếm chỗ gần Hồ Khuynh Đình nhất. Mặt hắn đỏ bừng, còn Hồ Khuynh Đình thì mặt lạnh tanh, chăm chú nghịch điện thoại, không thèm để ý. Một lát sau, Trần Bắc Kiếm cũng chui vào, vẫn thở hổn hển như đang định nói điều gì. Nhưng khi ánh mắt hắn dừng lại ở Lý Các Phương đang ngồi sát bên Hồ Khuynh Đình, sắc mặt hắn lập tức cứng đờ. Sau một hồi ngập ngừng, hắn mới nói với Lý Các Phương: "Này, sư điệt, cậu qua đây ngồi cạnh đồ đệ của cậu đi." "Thôi đi, tôi thấy chỗ này khá ổn." Lý Các Phương nhếch mép cười, liếc mắt nhìn Hồ Khuynh Đình. Sau màn tranh cãi, cuối cùng cũng trở lại vấn đề chính. "Thằng nhãi con, cậu là cái thá gì mà ngồi xê vị hả? Ở đây tôi lớn nhất, nếu biết lễ độ thì mau nhường chỗ đó cho tôi." Trần Bắc Kiếm nói xong còn liếc nhìn tôi, rồi thêm một câu: "Sư đệ, chẳng lẽ sư phụ chưa từng dạy cậu về lễ nghi trong tu đạo? Dạy đệ tử mà như cậu thì đúng là hết chỗ nói." Tôi thừa hiểu ý của hắn, rõ ràng đang muốn tôi làm mai cho hắn với Hồ Khuynh Đình, chứ lễ nghi cái gì ở đây. "Ê ê, nói chuyện thì cứ nói, đừng lôi sư phụ tôi vào nhé. Tôi chỉ thấy chỗ này ấm nhất thôi, xê vị là cái gì chứ?" Lý Các Phương ngẩn ra, nhưng ngay sau đó hình như nhớ ra gì đó, ánh mắt lóe lên. "Xê cái quái, anh." Ánh mắt cậu ta chuyển sang nhìn Hồ Khuynh Đình. "Lại đây." Trần Bắc Kiếm ra sức nháy mắt với Lý Các Phương. "He he, không nhường, cái lều này là chúng tôi dựng, anh chẳng góp gì, sao bắt tôi nhường xê vị cho anh." "Được thôi, cậu không nhường thì đừng hòng ăn đồ tôi mua hôm nay." Ánh mắt Trần Bắc Kiếm lộ rõ vẻ đe dọa, nhìn cứ như sắp vung dao chém người đến nơi. Lý Các Phương rõ ràng bị dọa, ngó quanh ngó quất một hồi rồi ôm chặt lấy tay tôi. "Được rồi, tôi không ngồi nữa, nhưng cũng không tới lượt anh đâu. Xê vị này chỉ thuộc về sư phụ tôi thôi." "Tránh ra." Tôi không kiên nhẫn, gạt tay cậu ta ra. Hai kẻ này đúng là oan gia từ kiếp trước, chỉ một chuyện còn con cũng tranh chấp không ngừng, thật phiền phức. Sự ngây thơ của Ninh Ninh. "Sư gia, xê vị là gì vậy? Con chỉ biết trong ảnh chụp của mấy ngôi sao, vị trí trung tâm gọi là xê vị. À, còn trong game thì xê vị là vị trí quan trọng nhất. Lều trại cũng có xê vị sao?" Ninh Ninh ngơ ngác hỏi. Tôi thầm nghĩ, con bé này ngây thơ quá, hai cái thằng danh kia, đầu óc chẳng có gì tử tế, chắc chắn không chỉ là chữ cái đơn giản như vậy. Nhưng tôi không muốn phí lời với họ, liền quay sang nói với Trần Bắc Kiếm. Cả ngày chẳng có gì nghiêm túc hơn à, có thông tin gì thì mau nói đi. Không nói đấy, sư đệ cậu dạy đồ đệ chẳng biết tôn ti trật tự, tôi không muốn nói. Hắn nói xong liền vỗ tay ngồi xuống một góc. Tôi không biết làm gì hơn, dù gì hắn cũng là sư huynh, tuổi lại lớn hơn tôi, nên chẳng thể làm gì ngoài việc quay sang nhìn Lý Các Phương, ánh mắt như bảo, cậu tự mà giải quyết đi. Lý Các Phương lườm tôi một cái, rồi miễn cưỡng đứng dậy. Được được, nhưng anh xê vị, thế được chưa? Người lớn mà cứ thích tranh hơn thua với bọn trẻ, đúng là trẻ con. Khi Lý Các Phương chuyển sang ngồi cạnh Ninh Ninh, Trần Bắc Kiếm mới có vẻ hài lòng, lập tức hồ hởi tiến đến ngồi cạnh Hồ Khuynh Đình. Nhưng không ngờ, Hồ Khuynh Đình chỉ lườm hắn một cái, rồi hừ lạnh, đứng dậy đi đến bên tôi, cắm mặt vào điện thoại và ngồi xuống cạnh tôi. Sự im lặng kỳ quặc, không khí trong lều bỗng chốc rơi vào trầm lặng. Đẹp, tuyệt lắm, Lý Các Phương cười lớn, vỗ tay rào rào. Tôi đã bảo rồi mà, xê vị này chỉ thuộc về sư phụ tôi thôi, xem chừng anh hết cơ hội rồi, ha ha. Cậu bị làm sao thế hả? Tôi lườm cậu ta. À, không có gì, cậu ta lắp bắp, rồi vội rút điện thoại ra nghịch, cuối cùng cũng chịu yên. Tôi quay sang nhìn Trần Bắc Kiếm, ánh mắt ra hiệu, bây giờ thì nói xem cậu đã tìm hiểu được gì rồi. Thực ra sau khi trừng mắt nhìn Lý Các Phương, thấy vẻ mặt không phục mà đầy tủi thân của hắn, tôi cũng hơi hối hận. Đôi lúc tôi tự hỏi, có phải tính cách mình quá khó hòa hợp? Dù cùng độ tuổi, nhưng tôi lại thấy hai người này còn trẻ con hơn cả lũ nhóc. Phải biết rằng, Lý Các Phương có khi còn lớn hơn tôi 1-2 tuổi nữa. Có lẽ là do hoàn cảnh gia đình khác nhau. Một người là công tử nhà giàu, được nuông chiều từ bé, một người lại sớm được sư phụ nhận về nuôi dạy. Nói thật, sư phụ là người khá nghiêm túc khi không lông bông, chí ít cũng giúp Trần Bắc Kiếm cảm nhận được tình thương của gia đình. Đến hơn 20 tuổi rồi mà vẫn chẳng có chút áp lực nào. Còn tôi thì khác, từ khi sinh ra đã sống trong áp lực, không lúc nào được thoải mái, định mệnh không cho phép tôi tận hưởng niềm vui như người bình thường. Trần Bắc Kiếm liếc nhìn Hồ Khuynh Đình người đang ngồi cạnh tôi, cúi đầu chơi điện thoại với vẻ mặt buồn bã, rồi nói: "Hai, con có thể tìm hiểu được gì nữa chứ? Chuyện của nhà họ Thạch thôi. Chẳng qua là tôi mua nhiều đồ quá, ông già ở tiệm tạp hóa mới chịu kể cho." Sau đó, hắn bắt đầu kể với giọng uể oải. Hóa ra chuyện kỳ quái ở nhà họ Thạch không phải mới xảy ra một hai lần. Từ nhiều năm trước đã có vài lần tương tự, mỗi lần đều làm cả làng sợ hãi. Tình huống thường na ná nhau, có ma quấy phá, làm người đàn ông nhà họ Thạch nằm liệt giường không dậy nổi. Tuy nhiên, những lần trước đều có các thầy cúng dân gian đến giải quyết ổn thỏa. Nhưng lần này, bệnh của người đàn ông đó đã kéo dài rất lâu, không ai có thể giúp được nữa. Khi nghe đến đây, Trần Bắc Kiếm lập tức nhận ra rằng chắc chắn có điều gì đó quan trọng đằng sau câu chuyện này. Thế là hắn cố tình mua thêm nhiều đồ hơn nữa. Ông già bán hàng vì vui mừng nên đã kể hết chuyện của nhà họ Thạch. Tiếp tục chương, câu chuyện thêm ly kỳ. Người đàn ông nhà họ Thạch hóa ra là chủ một phòng karaoke nổi tiếng ở thành phố, được nhiều người biết đến như một tay chơi lắm tài nhiều tật. Ở ngôi làng này, ông ta sở hữu hai căn biệt thự. Một căn là nhà cũ được cải tạo lại, nằm đối diện với căn biệt thự hiện tại. Căn còn lại nằm trên đỉnh núi ở phía đông làng. Nhưng căn biệt thự trên núi đó không phải để ở, mà thường được ông ta đưa phụ nữ đến. Điều kỳ lạ là, mỗi lần đưa phụ nữ đến căn biệt thự, ông ta đều đưa người khác nhau. Điều này khiến nhiều thanh niên trong làng phải ghen tị. Nhưng điểm đáng ngờ ở đây là, mọi người chỉ thấy ông ta dẫn phụ nữ lên núi, chưa từng thấy họ trở xuống. Ban đầu, người ta nghĩ đơn giản là do lúc họ rời đi thì không ai để ý, nhưng tình trạng này kéo dài nhiều năm, không ai bắt gặp lần nào, khiến câu chuyện trở nên quái lạ. Lâu dần, dân làng bắt đầu suy đoán rằng, người đàn ông nhà họ Thạch không phải chỉ đơn giản là nuôi phòng nhì trong biệt thự, mà rất có thể đang làm chuyện mờ ám, dụ dỗ các cô gái rồi không để họ rời đi. Thậm chí, có người trẻ tuổi trong làng đã lén lút lên biệt thự trên núi để điều tra khi ông ta không có ở đó. Nhưng điều kỳ quái là, họ không hề phát hiện ra bóng dáng một ai trong biệt thự. Có người còn báo cáo với chính quyền, yêu cầu lục soát toàn bộ căn biệt thự, nhưng kết quả vẫn vậy không tìm thấy ai cả. Mãi đến sau này, khi tin tức về một loạt vụ mất tích của các cô gái trẻ trong thành phố lan đến ngôi làng, mọi người mới nhận ra, những gương mặt trên tờ rơi tìm người mất tích chính là các cô gái mà họ từng thấy được đưa đến biệt thự của người đàn ông nhà họ Thạch. Khi đến đây, mọi chuyện càng trở nên kỳ lạ. Ngay khi người dân trong làng chủ động cung cấp manh mối cho cảnh sát để điều tra người đàn ông nhà họ Thạch, những cô gái mất tích lâu ngày đột nhiên trở về. Nhưng trạng thái của họ cực kỳ quái lạ, lời nói cứng nhắc, biểu cảm đờ đẫn, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Có người trong làng còn bảo, trông họ như những cỗ máy bọc da người. Những cô gái này chỉ ở nhà vài ngày, thường chỉ đủ để gặp mặt gia đình một lần, rồi lại viện đủ lý do để rời đi, biến mất khỏi tầm mắt người thân, giống như họ đã bốc hơi khỏi thế gian. Trước tình hình đó, cảnh sát cũng không có lý do gì để điều tra thêm. Nhưng câu chuyện này đã lan truyền khắp 10 dặm 8 làng, trở thành đề tài bàn tán của dân làng. Vốn đã có chút mê tín, một số người già trong vùng khẳng định rằng người đàn ông nhà họ Thạch là một người đi âm chuyên đưa hồn người sống xuống âm phủ. Còn về việc người đàn ông nhà họ Thạch lần này đổ bệnh nặng không dậy nổi, dân làng cho rằng đó là do cảnh sát tăng cường kiểm soát trật tự. Điều này khiến hắn không thể tiếp tục công việc dẫn hồn của mình, và giờ đã đến lúc hắn bị trừng phạt. Nghe xong câu chuyện, tôi xoa cằm, cẩn thận suy ngẫm. Không thể phủ nhận rằng câu chuyện này khá trùng khớp với thứ nằm dưới gầm giường nhà họ Thạch. Có lẽ đó đúng là người từ dưới lên như tôi đã nghĩ. Nhưng tôi chắc chắn một điều, người đàn ông đó không phải người đi âm, mà chỉ là một con người bình thường. Làm sao có chuyện hắn có khả năng đưa hồn người sống xuống âm phủ được? Vậy, thứ ghé thăm nhà hắn mỗi đêm thực chất là gì? Liệu giữa hai việc này có mối liên hệ nào? Chương 233, hành động trong bóng đêm. Lúc này, đầu óc tôi như rối tung lên, đây là lần đầu tiên trong đời tôi gặp phải chuyện kỳ quặc như thế này. Ngay cả những gì Ma Sơn Cấm Kinh dạy về quy tắc âm dương cũng không giải thích được hiện tượng này, đúng là vượt ngoài lẽ thường. Tôi cảm thấy Trần Bắc Kiếm có kinh nghiệm phong phú hơn mình, bèn hỏi: "Cậu nói xem, có phải là người đàn ông đó đã hại quá nhiều người vô tội, nên những kẻ dưới kia không chịu nổi nữa, phải lên đây để trừng trị hắn không?" "Không đời nào, chuyện gì thì dưới kia cũng chẳng cười đùa với hắn được. Nếu họ muốn thu hắn, chỉ cần một đêm là xong. Ai lại để hắn sống được đến giờ chứ?" Trần Bắc Kiếm vò râu, suy nghĩ rồi nói tiếp: "Tôi thì nghĩ rằng thứ dưới gầm giường giống như đang làm việc riêng, nhưng tốt hay xấu thì tôi không rõ. Chỉ biết rằng gã đàn ông đó chắc chắn không phải người tốt lành gì." Tôi gật đầu đồng ý, chuyện này thực sự quá mơ hồ, lúc đầu tôi nghĩ chỉ là một phi vụ nhỏ trên đường, nhưng giờ xem ra còn khó hơn cả việc giúp Uyển Thanh cứu Trần Hữu. Điều kỳ lạ là tôi có cảm giác vụ này có liên quan đến mình. Tôi không rõ đó là linh cảm đúng hay chỉ là cảm giác của một người tu đạo khi đối diện với chuyện ma quỷ. Ngồi bàn chuyện này mãi cũng không ích gì, tôi quyết định rằng tối nay sẽ đưa Lý Hồng Vận vào biệt thự để tìm hiểu xem thứ gì đến nhà hắn mỗi đêm. Sau đó, chúng tôi ăn chút gì đó, rồi ai nấy ngồi nghịch điện thoại chờ trời tối. Không ngờ Hồ Khuynh Đình vẫn giữ thói quen thiếu tinh tế của mình. Khi buồn ngủ, cô tựa vào người tôi mà ngủ ngay. Điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng khó xử, nhưng lại làm Trần Bắc Kiếm ghen tị đến mức suýt phát điên. Tôi định đẩy cô ra, nhưng Ninh Ninh liền nói: "Ở đây chỉ có sư gia là người thân của chị Đình. Chị ấy không dựa vào ngài thì chẳng lẽ lại dựa vào sư phụ em hay đại sư huynh à?" Đúng là một lý do không đâu vào đâu, nhưng khi nhìn dáng vẻ ngủ say của Hồ Khuynh Đình, đẩy cô ấy ra lại có vẻ như tôi, với tư cách là em rể, thiếu đi chút bao dung. Cuối cùng, bất lực không biết làm gì hơn, tôi đành gọi video cho Hồ Khuynh Khuynh, cố tình để cô ấy thấy cảnh Hồ Khuynh Đình đang tựa vào vai tôi mà ngủ. Ý tôi muốn nói rằng, chuyện này không liên quan gì đến tôi đâu, nếu cô ấy không phải chị của em, tôi tuyệt đối không nể mặt thế này. Không ngờ Hồ Khuynh Khuynh chẳng hề nghĩ linh tinh, còn che miệng cười một tràng. Ha ha, Vệ Thanh, chị hai hiếm khi ra ngoài bươn trải, anh đưa chị ấy đi đây đi đó cũng tốt, để chị ấy biết cuộc sống không dễ dàng. Nhưng mà, từ nhỏ đến lớn chị hai em đã như thế rồi, anh cứ tập quen dần đi, nhưng nhớ không được bắt nạt chị ấy đấy nhé. Được rồi, tôi thở dài, nhìn bộ đồ làm việc của cô ấy, vẫn cố tình hỏi như không biết gì. Em đang làm gì thế? Đi làm chứ còn gì? Hai, Vệ Thanh nhà em không ở đây, em nhớ anh muốn chết. Cả ngày cứ thất thần mãi thôi, khuôn mặt cô ấy nhăn nhó như trái khổ qua. Lần sau em nhất định phải đi cùng anh, nếu không em không yên tâm chút nào. Anh vốn đã bảo em đi cùng rồi, là tại em tiếc mấy đồng lương của mình thôi. Tôi khẽ cười, chờ anh lần này kiếm được tiền rồi, em khỏi phải đi làm nữa, theo anh cùng làm ăn luôn. Được đấy, vậy em ở nhà chờ tin tốt từ anh nhé. Cô ấy chớp chớp mắt, vậy thế đi, đừng làm ồn để chị hai ngủ. Tối rảnh thì gọi cho em nhé, mỗi lần em muốn gọi cho anh lại sợ anh đang bận việc. Nghe đến đây, tôi bất giác mỉm cười hài lòng. Thực ra, Hồ Khuynh Khuynh nhìn thì có vẻ hơi tinh nghịch, cho người ta cảm giác còn khá trẻ con, nhưng thật ra cô ấy là người hiểu chuyện nhất, thậm chí còn trưởng thành hơn tôi. Sau khi tắt điện thoại, trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ đến việc sớm hoàn thành nhiệm vụ để về nhà. Nói thật từ tận đáy lòng, khi không có Hồ Khuynh Khuynh bên cạnh, tôi luôn cảm thấy mơ hồ, như một đứa trẻ không có nhà để về. Nhưng chỉ cần cô ấy không rời xa tôi, trong lòng tôi vẫn luôn có một mối bận tâm dành cho gia đình, điều đó thật tốt đẹp. Mọi người rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn tôi ngồi đó, không thoải mái mà ngồi thẳng lưng. Hồ Khuynh Đình dù sao cũng là con gái, cô ấy dựa vào người tôi thế này, làm sao tôi có thể tự nhiên được. Cứ ngẩn ngơ như thế, tưởng tượng về đủ loại viễn cảnh tương lai, thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt trời đã tối. Dưới màn đêm, ngôi làng lạ lẫm này lan tỏa một mùi hương kỳ lạ. Đợi Hồ Khuynh Đình tỉnh dậy, tôi mới đứng dậy bước ra khỏi lều. Nhìn xuống chân núi, mới chỉ vừa chập tối mà không thấy một ngôi nhà nào có ánh đèn, ngôi làng nhìn như đang ở giữa đêm khuya. Thật là một ngôi làng khiến người ta rợn tóc gáy. Tôi lại nhìn về phía căn biệt thự, lúc này cũng chẳng có chút ánh sáng nào. Dưới ánh trăng bạc, nó đứng sừng sững như một ngôi mộ cô độc, cả khung cảnh tĩnh lặng đến mức đáng sợ, một sự tĩnh lặng rợn người. Đèn không bật, anh nói xem vợ anh với gã kia đang làm gì trong đó. Giọng của Trần Bắc Kiếm bất ngờ vang lên từ phía sau. Hẳn là đã chuẩn bị xong hết, đang chờ thêm một vị khách nữa tới thôi, tôi trả lời. Thực ra, Trần Bắc Kiếm và Lý Các Phương không hiểu về Bạch Thi Hàn, từ đầu đến cuối, tôi chưa từng nghĩ đến khả năng cô ấy làm chuyện gì khuất tất. Trước hết, mối hôn ước yêu quái giữa tôi và Bạch Thi Hàn vẫn chưa được giải trừ, nó chẳng khác nào một lời nguyền đang quấn lấy cô ấy. Nếu cô ấy cưới người khác, cô ấy sẽ không sống nổi. Đôi lúc tôi nghĩ ông trời thật bất công, cùng một hôn ước, gông cùm số phận chỉ trói chặt người con gái. Nhưng cũng chẳng còn cách nào, thời xưa vốn là chế độ nam quyền, tôi cũng không rõ những tà thuật này là do lão quái nào phát minh. Chỉ biết một điều, kẻ sáng lập chắc chắn là một gã đàn ông. Tất nhiên, dù mọi việc có đúng như tôi nghĩ hay không, tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ mong rằng lời nguyền rủa ấy chỉ là một truyền thuyết, để Bạch Thi Hàn không còn phải sống một cuộc đời mỏi mệt như chú chim bị nhốt trong lồng. Điều mà tôi cho là khả năng lớn nhất chính là Bạch Thi Hàn, dù sao cũng là yêu tinh, sở hữu năng lực cảm nhận hơi thở người từ hàng ngàn dặm. Có lẽ, đệ tử của Bắc Huyền Vũ đã nhìn trúng khả năng này, mới đưa cô ấy vào đội để làm trợ thủ. Hiện tại, Bạch Thi Hàn không nơi nương tựa, không kiếm chút tiền thì làm sao duy trì được việc học hành của mình. Chủ nhân, chương này vẫn còn, mời bấm sang trang tiếp theo để đọc thêm, phần sau còn hấp dẫn hơn nữa. 2. Thật đáng thương, một cô gái nhỏ tuổi đang trong độ tuổi hoa niên, vậy mà phải sống một cuộc đời còn vất vả hơn cả chúng ta. Trần Bắc Kiếm bắt đầu giọng điệu mỉa mai, rồi buông thêm một câu, cũng chỉ tại đàn ông thôi. Nếu đàn ông có bản lĩnh, thì người vợ nào phải đi làm thêm cái công việc cực nhọc ấy? Ai lại muốn nửa đêm phải lặn lội tới vùng quê, còn đứng giữa ranh giới âm dương? Tôi quay lại, tung ngay một cú đá vào mông hắn. Anh giỏi thì trước tiên kiếm cho tôi một người vợ xem nào. Đồ khỉ, cậu dám đá thêm cái nữa, tôi sẽ dạy cậu võ công ngay tại đây luôn. Hắn vừa xoa mông vừa bực bội. Tôi quay người, nhìn chằm chằm vào căn biệt thự phía trước. Chẳng buồn đôi co với anh ở lại đây bảo vệ an toàn cho mọi người, tôi đi qua đó xem sao. Thôi được, nhưng mà cậu không có kinh nghiệm thực chiến, tôi hơi lo khi để cậu đi một mình, hắn nói, vẻ mặt đầy lo lắng. Chỉ còn cách này thôi, anh mà đi cùng tôi, sự an toàn của mọi người ở đây sẽ thành vấn đề. Đừng lo nữa, bảo vệ họ thật tốt là được. Nói xong, tôi liền bước ra lề đường. Ai ngờ hắn buông một câu. Không phải, ý tôi là, cậu đưa cả đệ tử và đệ tôn của mình đi cùng chứ. Có khi họ sẽ giúp được cậu đấy, đúng không? Ba vạch đen lập tức xuất hiện trên trán tôi. Tôi bực bội nói, chẳng qua muốn được ở riêng với Hồ Khuynh Đình chứ gì, còn vòng vo như thế. Tôi cảnh cáo anh đấy, nghiêm túc vào, nếu không tôi sẽ mách sư phụ cho mà biết. Nói xong, tôi không thèm để ý hắn nữa, rời khỏi khu rừng, tôi lấy ra một chiếc ống trúc, thả Lý Hồng Vận ra ngoài. Lần này, không đợi cô ấy mở miệng, tôi đã nói trước. Tôi lo tối nay sẽ gặp phải thứ khó đối phó, nên quyết định không mở thiên nhãn, để dành sức lực, nhiệm vụ cảnh giới giao cho cô nhé. Chương 234, cô Bạch sẽ chết. Tôi hiểu rồi, Thiên sư, Lý Hồng Vận đáp lại. Trong ánh mắt cô lóe lên một tia sáng đỏ mờ nhạt, lập tức bước vào trạng thái cảnh giác. Hiện tại, Lý Hồng Vận đã trở thành cánh tay đắc lực của tôi. Trong công việc, cô giúp tôi truy tìm tà khí, làm tiên phong trong việc dò xét tình hình, còn có thể trở thành đôi mắt của tôi, tiết kiệm rất nhiều nguyên khí. Trong cuộc sống, cô cũng là một phần không thể thiếu, chẳng hạn như khi tôi một mình canh giữ cửa tiệm buồn chán, cô có thể trò chuyện cùng tôi, thậm chí pha trà, mang nước. Điều này có phải tốt hơn nhiều so với trí tuệ nhân tạo bây giờ không? Nếu không phải vì sự tò mò lúc trước ở đạo quán mà thu nhận cô ấy, có lẽ cả đời này tôi cũng không biết được niềm vui khi nuôi quỷ là thế nào. Để đảm bảo an toàn, tôi không vội chạy thẳng đến biệt thự mà dẫn theo Lý Hồng Vận men theo con đường nhỏ tối om, đi đến con đường lớn trong làng. Cuối cùng, tôi dừng lại ở một góc đất nhỏ bên cạnh biệt thự và ngồi xuống, chăm chú quan sát mọi động tĩnh xung quanh biệt thự. Thời gian cứ thế trôi qua, hơn một tiếng đồng hồ đã trôi qua, khoảng hơn 8 giờ tối. Nhưng cảnh vật xung quanh vẫn y như cũ, không hề có một chút thay đổi nào. Có lẽ nào đối phương đã cảm nhận được khí trường của chúng ta nên tối nay không dám tới nữa. Đang chăm chú nhìn về phía biệt thự và nghĩ đến điều này, tôi bỗng thấy cánh cổng sân biệt thự mở ra, ngay sau đó, một bóng trắng từ trong sân bước ra ngoài. Sau khi bước ra khỏi cổng, bóng trắng đó đứng ở cửa, nhìn về phía chúng tôi một lúc, rồi bất ngờ đi dọc theo con đường, tiến thẳng về phía chúng tôi. Thiên sư, là Bạch cô nương tới, Lý Hồng Vận nhắc nhở. Tôi khẽ gật đầu, đã nhận ra từ sớm. Với đạo hạnh hiện tại của tôi, dù không mở thiên nhãn cũng có thể nhìn ra yêu khí, quỷ khí, huống hồ trên người Bạch Thi Hàn còn có một luồng khí tức quen thuộc. Đối với những người có đạo hạnh thấp, mở thiên nhãn chỉ để nhìn thấy tà vật, còn đối với tôi bây giờ, thiên nhãn chẳng qua chỉ là một sự gia trì giúp tôi nhìn thấy tà khí rõ ràng hơn, cũng như dễ dàng nhìn thấu hình dạng thật của tà vật. Trận pháp đã bố trí xong, bây giờ lại là đêm tối, lẽ ra Bạch Thi Hàn nên ở trong biệt thự, cùng người đàn ông kia chờ tà vật xuất hiện, tại sao cô ấy lại đi ra ngoài? Trong lúc tôi còn đang thắc mắc, Lý Hồng Vận lại tò mò hỏi, "Thiên sư, trận pháp trấn quỷ rõ ràng đã có hiệu lực, tại sao Bạch cô nương vẫn có thể ra ngoài?" Câu hỏi này khiến tôi dở khóc dở cười, xem ra con nhóc quỷ này đầu óc vẫn chưa thật sự nhanh nhạy. Tôi khẽ cười khổ rồi đáp, bởi vì trận trấn quỷ chỉ có tác dụng với quỷ, không có tác dụng với yêu. Để đối phó với yêu, phải dùng trận trấn yêu. Ồ, em hiểu rồi, thiên sư. Khi chúng tôi trò chuyện, bóng dáng của Bạch Thi Hàn đã đến gần. Rõ ràng là cô ấy đang đi thẳng về phía chúng tôi. Khi đến gần hơn, tôi mới nhận ra cô ấy đang cầm một cái túi trong tay, không biết bên trong là gì. Chẳng bao lâu sau, cô ấy đã đứng cách chúng tôi khoảng 10 mét. Cô ấy dường như không dám tiến lại gần hơn, mà chỉ đứng đó, khẽ lên tiếng gọi, Vệ Thanh, là tôi. Cô đến đây làm gì? Tôi nhíu mày. Tôi, cô ấy cúi đầu, hai tay nâng túi đồ lên, chần chừ một lúc rồi tiếp tục cúi đầu, bước đến trước mặt tôi. Tôi hơi ngẩn người, cô, đây là. Cô ấy đưa món đồ trong tay ra trước mặt tôi, cho anh. Cái gì đây? Tôi nhận lấy, vẫn còn ấm nóng, bật đèn pin lên nhìn, hóa ra là một bát cơm canh nóng hổi. Cô đặc biệt mang cơm cho tôi nhíu mày. Trong lòng thầm nghĩ, trận pháp đã bày sẵn, chỉ cần chờ con mồi cắn câu. Những kẻ có chút đạo hạnh đều rất cảnh giác, nếu thấy tôi xuất hiện xung quanh biệt thự, có lẽ chúng sẽ không dám đến nữa. Nếu vậy, kế hoạch của người đàn ông kia sẽ bị phá hỏng, cô ấy không sợ bị trách phạt sao? Ừm, cô ấy khẽ gật đầu, nhưng ngay sau đó dường như nhận ra mình lỡ lời, vội vàng lắc đầu nói, đây là chủ nhân nhà họ Thạch bảo tôi mang cho anh, không phải tôi tự ý đưa cho anh đâu. Ồ, vậy thì giúp tôi cảm ơn chủ nhân nhà họ Thạch. Tôi thầm nghĩ, cô đúng là người không biết nói dối nhất trên đời này. Từ sau khi chúng tôi rời biệt thự, chưa từng lộ diện lần nào, người khác chắc chắn nghĩ rằng chúng tôi đã rời đi. Chỉ có cô mới có thể cảm nhận được khí tức của tôi và biết rằng tôi vẫn còn ở đây. Trong chiếc bát sứ nhỏ này, cơm và thức ăn được chuẩn bị vô cùng phong phú. Hơn nửa bát cơm trắng, kèm theo nhiều món ăn khác nhau, khoai tây xào, thịt hun khói, sườn heo. Tất cả đều là những món mà tôi yêu thích nhất, hương vị này, thật quen thuộc. Bạch Thi Hàn cứ đứng cúi đầu trước mặt tôi, hai tay siết chặt lại với nhau, không có vẻ gì là muốn rời đi, cũng không nói một lời. Nhìn bát đồ ăn ngon trước mặt, tôi hơi ngại ngùng. Nghĩ đến Trần Bắc Kiếm và mấy người kia chỉ có bánh mì khô hay vài cái bánh quy để gặm, còn tôi lại được ăn thứ này. Phải chăng đây chính là sự khác biệt giữa người với người? Trong lòng dâng lên chút áy náy, cuối cùng tôi chỉ có thể ngậm ngùi cầm đũa lên, trước mặt Bạch Thi Hàn, bắt đầu ăn một cách ngon lành. Nhìn thấy tôi không chút do dự mà ăn, trên gương mặt nhỏ nhắn luôn né tránh ánh mắt tôi của cô ấy cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ. Chúng ta nhiều người như vậy, mà cô chỉ mang một bát, để mọi người biết được sẽ không công bằng đâu. Tôi vừa nhai vừa nói, giọng điệu có phần không rõ ràng vì miệng vẫn còn đầy thức ăn. Tôi, cô ấy nhíu mày, vẻ mặt đầy khó xử. Nhìn về phía khu rừng nơi Trần Bắc Kiếm và những người khác đang ở, chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà trông như cô ấy đã trải qua hàng loạt cuộc đấu tranh nội tâm. Cuối cùng, cô ấy bất lực nói, vậy để tôi quay lại lấy thêm vài phần mang đến cho họ. Nhìn cô ấy định quay người đi thật, tôi vội vàng xua tay, không cần đâu, tôi chỉ đùa thôi. Nói xong, tôi đưa bát đồ ăn cho Lý Hồng Vận cầm hộ, sau đó lau miệng và nói với Bạch Thi Hàn, sau này đừng làm vậy nữa. Phải lấy đại cục làm trọng, tôi biết những món ăn này là cô lén làm rồi mang đến đây, nếu để ông chủ của cô biết được, không chừng cô sẽ bị trừ lương. Hơn nữa, thời gian cũng không còn sớm, đừng làm hỏng kế hoạch của người khác. Ồ, Nghe tôi nói vậy, cô ấy biết đã bị tôi đoán trúng, liền trở nên căng thẳng hơn, cúi đầu thật thấp, hai tay siết chặt phía trước, không ngừng xoay xoay ngón tay, trông như một đứa trẻ vừa làm sai điều gì đó. Quay về đi, tôi bất lực lắc đầu. Cô ấy ấp úng đáp, ồ, sau một thoáng chần chừ, cuối cùng cũng quay người bước đi. Nhưng dáng vẻ cúi đầu, hai tay nắm chặt ấy, nhìn thế nào cũng thấy đáng thương. Người ta bất chấp nguy hiểm mang đồ ăn đến cho mình, vậy mà tôi chẳng nói được một câu cảm ơn tử tế nào. Đột nhiên, trong lòng tôi trỗi dậy chút cảm giác không đành lòng, nên tôi gọi cô ấy lại, Thi Hàn. Dạ, cô ấy quay đầu nhìn tôi. Cảm ơn, à mà, sau khi quay về, tối nay cô cứ trốn trong biệt thự, nhớ kỹ hai điều, thứ nhất, đừng lại gần căn phòng của người đàn ông kia. Thứ hai, dù bên ngoài có xảy ra chuyện gì, cô cũng phải giả vờ như không nghe thấy. Hơn nữa, chuyện này không đơn giản, tôi hy vọng cô đừng mạo hiểm vì ông chủ của mình. Mọi chuyện bên ngoài cứ để tôi lo, nếu cô tin tưởng tôi, hãy làm theo lời tôi nói. Nhớ giữ an toàn cho bản thân, tôi nghiêm túc dặn dò. Tôi biết rồi, Vệ Thanh, cô ấy gật đầu thật mạnh, trên gương mặt hiện lên nụ cười thoáng chút vui vẻ. Tôi gật đầu, đi đi. Vâng, cô ấy lại nhìn tôi một lần nữa, rồi nói, Vệ Thanh, anh cũng phải chú ý an toàn. Nói xong, lần này cô ấy không còn vẻ quyến luyến như ban nãy, mà dứt khoát quay người rời đi, như thể đã hạ quyết tâm điều gì đó. Nhìn bóng lưng Bạch Thi Hàn khuất dần, tôi nhận lại bát đồ ăn từ tay Lý Hồng Vận, định cúi đầu ăn tiếp. Nhưng khi vừa nhìn vào bát, tôi phát hiện món ăn trong đó hình như đã vơi đi một ít. Ngạc nhiên nhìn sang Lý Hồng Vận, tôi thấy miệng cô ấy vẫn còn đang động đậy. Ngay lúc đó, tôi như hóa đá. Thiên sư, món của cô Bạch làm ngon thật đấy. Lý Hồng Vận nhếch môi, có vẻ như đang cố gắng nở một nụ cười tinh nghịch với tôi. Nhưng khổ nỗi, cô ấy là một con ma, khi khuôn mặt trắng bệch ấy động đậy, trông hơi giận người. Ma cũng ăn được đồ à? Tôi nhíu mày, vừa nói vừa cúi đầu ăn tiếp, chẳng phải chỉ ăn hương khói thôi sao? Trong nhận thức của tôi, quỷ vốn không cần ăn cũng có thể tồn tại. Nhưng theo sách cấm của Mao Sơn, quỷ hiền lành sống dựa vào việc hấp thụ hương khói, còn quỷ ác thì dựa vào hút máu người và ăn linh hồn yếu để tu luyện. Vì vậy, thỉnh thoảng tôi vẫn đốt vài nén hương cho Lý Hồng Vận hấp thụ, nhưng chưa bao giờ thấy cô ấy ăn cơm. Quỷ có thể ăn, nhưng chúng tôi ăn không phải để no bụng, mà giống như các người ăn vật để thưởng thức mùi vị vậy. Lý Hồng Vận giải thích, chúng tôi là hồn phách, là thứ vô hình, nên không có cảm giác no hay đói. Ăn hương khói là để dưỡng hồn và tu hành. Thế sao cô không nói sớm? Từ giờ ăn cơm thì cứ ngồi chung bàn, trong đội của chúng tôi chẳng ai sợ cô cả, cô giữ khoảng cách làm gì? Tôi nghĩ, nghe cái giọng điệu của con quỷ này mà xem, giờ thì hoàn toàn giống con người rồi, không, phải nói là đã nhân tính hóa từ lâu. Tôi biết rồi, thiên sư, cô ấy khẽ gật đầu. Thật ra, quỷ ăn cơm cũng chẳng có gì lạ cả. Người ta vẫn cúng cơm nước vào các dịp lễ Tết mà. Cô còn sợ lý do chưa đủ thuyết phục, liền thêm vào, ngẫm lại, tôi bỗng hiểu ra. Ở quê tôi, vào mỗi dịp lễ Tết, quả thật có tục cúng cơm nước cho tổ tiên, gọi là thưởng nước cơm. Món đó chỉ là cơm trắng chan nước, đổ trước cửa nhà. Nhưng thường thì cơm cúng đó hay bị chó hoang ăn mất. Mấy món ăn nóng hổi, thơm phức trước mặt khiến tôi ăn ngon lành, chưa đầy chốc lát đã thấy đáy bát. Tôi liếc nhìn Lý Hồng Vận đang chăm chú nhìn mình, không còn cách nào khác đành đưa phần còn lại cho cô. Cho cô đấy, ăn xong thì vứt cái bát xa xa vào bụi cây, đừng để mấy đứa trên núi biết được, kẻo chúng lại ghen tị. Lý Hồng Vận chẳng hề khách sáo. Đây là lần đầu tiên tôi thấy quỷ ăn cơm, phải nói thế nào nhỉ? Khuôn mặt trắng bệch đến giận người không chút biểu cảm. Đôi môi đỏ đến thâm đen khẽ hé mở, nuốt từng ngụm như thể chẳng cần nhai. Nếu cảnh này mà để người thường nhìn thấy, có lẽ cần hai đời để chữa lành ám ảnh. Trong quãng thời gian sau đó, tôi chăm chú theo dõi căn biệt thự, sợ rằng có gì đó bị mình bỏ sót. Sau khi ăn xong, Lý Hồng Vận tiện tay ném cái bát vào bụi cây bên cạnh, không hiểu sao, cô đột nhiên nói, "Thiên sư, tôi cảm thấy cô Bạch sẽ chết." Lời nói đó khiến đầu óc tôi ngừng lại trong giây lát, tôi cau mày, "Cô no quá rồi chứ gì, tự nhiên lại nói mấy lời đó." Tôi đã định nói từ trước, cô nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi là quỷ, người sắp chết luôn mang một loại khí tức đặc biệt, chúng tôi nhìn rất chuẩn. Tôi nhíu mày, nhưng rồi lại cười. Có lẽ cô nhìn nhầm thôi, tôi biết cô nói về loại khí tức tử vong đó, trên người là khi ba ngọn đèn trở nên yếu đi. Nhưng đừng quên, cô ấy là yêu quái, không phải con người, sau này đừng nói bừa nữa nhé. Ăn cơm nhà người ta xong còn rủa họ chết, cô là con quỷ kiểu gì vậy? Yêu quái chết rồi cũng phải chịu sự quản lý của địa phủ. Ngưu đầu đại soái và Mã diện đại soái chính là những người quản yêu quái. Tôi từng thấy họ dẫn yêu đi, Lý Hồng Vận nghiêm túc nói. Con người hay yêu quái đều giống nhau cả. Một yêu quái bình thường và một yêu quái sắp chết, khí tức hoàn toàn khác biệt. Ý cô là, cô chắc chắn Bạch Thi Hàn sẽ chết. Tôi lập tức cảm thấy bất an. Người tu đạo như chúng tôi tập trung nghiên cứu quỷ và con người, có thể dễ dàng nhận ra ai sắp chết, thậm chí cao tay hơn còn tính được ngày chết. Nhưng với yêu quái, chúng tôi chỉ học cách diệt trừ, những khía cạnh khác không hiểu rõ lắm. Thiên sư, tôi dám chắc, Lý Hồng Vận khẳng định. Nghe những lời này, lòng tôi không thể bình tĩnh nổi nữa. Chẳng trách lại có cảm giác như sắp có chuyện xảy ra. Thứ dưới gầm giường đó đến từ cõi âm, chẳng lẽ ông chủ của Bạch Thi Hàn thực sự ngu ngốc đến mức không nghe lời cảnh báo của tôi mà lại đi trêu chọc vị kia sao? Nếu đúng như vậy, đừng nói chỉ có Bạch Thi Hàn, ngay cả gã đó cũng có thể bị kéo đi. Chương 235, quan sát thiên tượng. Tôi nặng nề thở ra một hơi, trong đầu nhanh chóng lật lại toàn bộ những nội dung đã đọc trong Mao San Cấm Kinh, sau đó nghiêm mặt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. Cứ thế nhìn suốt hơn 10 phút, mắt tôi hầu như không chớp lấy một lần. Cuối cùng, Lý Hồng Vận cũng không nhịn được mà hỏi, "Thiên sư, sao người lại ngắm sao vậy?" Tôi khẽ mỉm cười, chỉ về phương bắc trên bầu trời, đêm nay ánh trăng mờ nhạt, là thời điểm thích hợp để quan sát thiên tượng. Cô xem, Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành đều có dấu hiệu lệch vị trí, ánh sáng ảm đạm đến cực điểm. Chỉ có Khai Dương và Giao Quang vẫn ở đúng vị trí, phát ra ánh sáng mạnh mẽ. Đây chính là thiên tượng của kiếp nạn trùng sinh. Thiên sư, tôi không hiểu gì cả, Lý Hồng Vận thẳng thắn nói. Tôi cũng không để tâm, tiếp tục giải thích, Khai Dương tương ứng với vũ khúc, mà vũ khúc tượng trưng cho tai ương. Chính vì vũ khúc đã nuốt chửng ánh sáng của năm ngôi sao trước, nên nó báo hiệu đại họa sắp giáng xuống. Còn Giao Quang ứng với Phá Quân, mà Phá Quân lại là biểu tượng của sống sót sau đại nạn. Nếu vũ khúc ở phía trước, còn Phá Quân theo sau, vậy thì không chỉ đơn giản là sống sót sau kiếp nạn, mà còn có thể là hậu phúc sắp tới. Vậy nói cách khác, Bạch cô nương sẽ không chết. Trên khuôn mặt tái nhợt của Lý Hồng Vận thoáng hiện lên chút bối rối, nhưng thiên sư, tôi vẫn không hiểu. Ai cũng nhìn thấy cùng một bầu trời, tại sao lại có thể dùng thiên tượng để phán đoán vận mệnh của riêng một người? Huống hồ, thứ mà người đang nhìn chính là mệnh của Bạch cô nương. Đây là một bí thuật của đạo môn, không thể giải thích cặn kẽ với cô được. Nhưng thực ra, mỗi người nhìn thấy thiên tượng đều không hoàn toàn giống nhau, vì nó chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố. Tôi hạ tay xuống, đặt ra sau lưng, còn câu hỏi cuối cùng, tôi có thể nói cho cô biết. Về mặt lý thuyết, Bạch Thi Hàn và tôi giờ đây không còn liên quan gì, nhưng trên đường chỉ mệnh, cô ấy vẫn là kết phát thê của tôi. Tai kiếp của cô ấy không thể nào tách rời tôi, cũng giống như tai kiếp của tôi không thể nào không liên quan đến cô ấy. Nói vậy, cô hiểu rồi chứ? Lý Hồng Vận khẽ ừm, nhưng không rõ có thực sự hiểu hay không. Tôi nhìn đồng hồ, cảm thấy thời gian đã gần đến, bèn hướng mắt về phía cổng biệt thự rồi nói, thời gian cũng đến rồi, tại sao thứ đó vẫn chưa xuất hiện? Nghĩ ngợi một lúc, tôi quay sang bảo Lý Hồng Vận, cô đi dỡ một viên gạch xanh đi, nếu chờ thêm một lúc nữa mà vẫn không thấy động tĩnh gì, chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Vâng, thiên sư. Lý Hồng Vận nhanh chóng đáp lời, rồi nhẹ nhàng tiến về phía biệt thự dưới ánh trăng. Tôi cũng rơi vào trạng thái nghi hoặc, theo lời phu nhân nhà họ Thạch, thứ đó lẽ ra phải xuất hiện mỗi đêm, nhưng hiện tại cả ngôi làng lại vắng lặng như chết, cộng thêm thế cục tử long khốn khí đang bủa vây, đây chính là thời điểm thích hợp nhất để tà vật hành động. Những điều kiện này đã thay thế hiệu ứng giờ tí, khiến tà vật không còn cần phải tuân theo quy luật xuất hiện vào giờ tí nữa, vậy thì tại sao nó vẫn chưa lộ diện? Lẽ nào phu nhân nhà họ Thạch đã nói dối, hoặc cũng có thể trận trấn quỷ mà ông chủ của Bạch Thi Hàn bố trí đã để lộ sơ hở, khiến đối phương nhìn ra? Nhưng cả hai khả năng này đều khó xảy ra. Tôi rất giỏi quan sát sắc mặt người khác, nếu phu nhân họ Thạch nói dối, chắc chắn không thể qua mắt tôi được. Còn trận trấn quỷ, tôi cũng đã kiểm tra qua, không hề có vấn đề gì, từ bên ngoài cũng không thể phát hiện ra sơ hở. Vậy thì, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Đừng nghĩ rằng việc Lý Hồng Vận vừa nói về việc trận pháp đã kích hoạt có nghĩa là cô ấy một con ma có thể nhìn thấu mọi thứ. Thực ra là vì tôi đã nói cho cô ấy biết biệt thự được bố trí một trận pháp trấn ma, thêm vào đó cô ấy còn tận mắt chứng kiến quá trình đặt từng viên gạch xanh. Nếu không có những điều kiện này, trong mắt cô ấy, biệt thự này vẫn chẳng có gì đáng nghi, như bao ngày thường khác. Như vậy, chỉ còn hai khả năng. Thứ nhất, thứ đó xuất hiện muộn. Thứ hai, lúc Bạch Thi Hàn mang cơm cho tôi, có lẽ đã làm thứ đó phát hiện ra. Chẳng mấy chốc, Lý Hồng Vận đã gỡ bỏ một viên gạch xanh và nhanh chóng quay lại bên tôi. Thiên sư, em đã gỡ rồi. Ừ, đợi thêm chút nữa xem sao. Tôi khoanh tay, đứng quan sát xung quanh. Ngôi làng này đã mang một bầu không khí chết chóc nặng nề như vậy rồi, nhưng tôi lại không cảm nhận được chút yêu khí hay tà khí nào. Điều này quả thật không bình thường. Cứ như thế, tôi và con ma kia lén lút đứng nhìn chằm chằm vào biệt thự khoảng nửa tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường. Điều này làm tôi có chút mất kiên nhẫn. Tôi lo rằng gã đàn ông kia, nếu thấy bên ngoài chẳng có gì, lại nhàn rỗi không có việc làm, sẽ đi động vào thứ dưới gầm giường. Tôi liếc nhìn đồng hồ, chẳng biết từ lúc nào đã hơn 9 giờ tối. Cứ chờ thêm nữa, e rằng sẽ xảy ra chuyện. Tôi cần tìm cách ngăn chặn việc gã đàn ông đó động vào thứ dưới giường. Tôi liền bảo Lý Hồng Vận quay lại ống tre. Sau đó, cúi người thật thấp, lén lút tiến tới trước cửa biệt thự. Ban đầu, tôi định giơ tay lên gõ cửa, nhưng nghĩ lại, nếu lát nữa thứ đó thật sự đến mà làm hỏng kế hoạch của gã đàn ông kia, liệu hắn có đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi không? Dù gì, đây cũng là công việc hắn đã nhận. Nếu tôi là người nhận việc mà bị phá hỏng, tôi cũng sẽ khó chịu. Vì vậy, tôi bỏ qua ý định gõ cửa, nhìn sang bên cạnh bức tường bao quanh, may thay có một cây quế. Tôi lùi lại vài bước, lấy đà chạy, đạp hai chân vào thân cây quế rồi nhảy qua bức tường cao khoảng 3 mét của biệt thự, nhẹ nhàng đáp xuống đất mà không phát ra chút tiếng động nào. Vừa nhảy qua, tôi không khỏi ngạc nhiên, một bức tường cao 3 mét mà tôi còn không gây ra tiếng động, chẳng lẽ đây vẫn là tôi của trước kia sao? Tôi tựa vào góc tường của biệt thự, nhìn quanh sân. Thực ra, việc thân thủ tốt lên cũng không phải điều gì lạ lùng. Khi tu đạo, nguyên khí của con người sẽ tăng lên cùng với đạo hạnh, mà nguyên khí không chỉ đơn giản là sức lực. Theo khoa học, nguyên khí chính là động lực cơ bản cho các hoạt động sống của con người, là nền tảng vật chất và sức mạnh của sinh mệnh. Tu luyện lâu như vậy, thân thủ mà không tiến bộ thì thật khó tin. Sân biệt thự không một bóng người, ngoài mấy chậu cho giấy tiền và tàn nhang từ ban ngày họ đốt ra thì chẳng còn gì khác. Nhưng cả khung cảnh lại bị bao phủ bởi mùi hương nhang nồng nặc. Trong ánh trăng mờ nhạt và giữa sự tĩnh lặng của ngôi làng trên núi, bầu không khí càng trở nên quái dị và rợn người hơn bao giờ hết. Nhìn quanh một lúc, tôi quyết định không tạo thêm rắc rối vô cớ. Gõ cửa đã bị loại trừ, tôi men theo bức tường, lặng lẽ vòng ra phía sau biệt thự. Dưới ánh trăng, tôi nhận ra vị trí của một cửa sổ ở phía sau. Tôi rón rén tới dưới bệ cửa sổ, ngừng lại và nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên trong. Quả nhiên, không chỉ tôi nhận ra có điều bất thường. Ngay lúc đó, giọng của gã đàn ông vang lên. Thi Hàn, cô lên lầu 2 xem, sao vẫn chưa có động tĩnh gì? Không nghe thấy giọng của Bạch Thi Hàn trả lời, có lẽ cô ấy đã đi lên lầu. Tiếp đó, lại nghe thấy gã đàn ông hỏi tiếp. Chắc chắn là ngày trước, cứ hễ trời tối là nó đến. Ngay sau đó, giọng của một người phụ nữ khác vang lên. Đại sư, ngài hỏi cả chục lần rồi, chúng tôi không nói dối đâu. Thực sự là mỗi khi trời tối là nó đến. Hơn nữa, nhiều người trong làng đều nói thứ đó đi từ cổng làng đến nhà tôi. Nếu không phải vậy, người trong làng cũng chẳng hễ trời tối là đóng cửa đi ngủ. Ngài đừng nghi ngờ chúng tôi nữa. Tôi giữ người trong chốc lát, mẹ kiếp, vậy thì càng không đúng rồi. Vừa mới nghĩ liệu có phải thằng đàn ông ngốc trong nhà kia đốt quá nhiều tiền giấy, khiến thứ kia người thấy nguy hiểm mà không dám tới. Nhưng lại nghĩ, thứ đó ngày nào cũng lảng vảng quanh đây, chẳng lẽ nó còn không quen thuộc nơi này hơn cả chúng tôi sao? Đốt nhiều tiền giấy như vậy, chẳng khác nào đuổi nó đi. Nhưng lời của cô gái kia lại loại bỏ khả năng này. Chỗ tôi và Lý Hồng Vận đang nấp nằm ngay bên đường. Nếu thứ đó thực sự đi qua từ cổng làng, chúng tôi chắc chắn sẽ phát hiện ngay lập tức. Như vậy, chỉ có thể là thứ đó chưa hề xuất hiện. Trong lòng tôi dấy lên cảm giác bất thường, vì sao thứ mà ngày nào cũng xuất hiện lại đột nhiên không tới vào đúng ngày tôi có mặt? Nói nó sợ khí tức trên người tôi mà không dám đến ư? Nghe như chuyện hoang đường vậy, không thể nào. Phải biết rằng, ngay cả thứ từ dưới địa phủ ngồi trong nhà kia cũng không khiến nó sợ. Nghĩ một lúc, tôi chẳng còn nghe tên đàn ông trong nhà nói gì nữa, mà chạy đến một góc khuất xa hơn, lén thả Lý Hồng Vận ra. Tôi thì thầm, tôi nghi thứ vẫn xuất hiện mỗi ngày có liên quan đến căn biệt thự mà gia đình này xây trên núi. Cô hãy đi ngay, tìm vị trí biệt thự đó, nếu phát hiện điều gì bất thường, lập tức quay về báo cho tôi, nhớ kỹ, tuyệt đối không để lộ thân phận. Vâng, thiên sư, Lý Hồng Vận đáp một tiếng, rồi thoát cái đã leo qua tường mà đi. Tôi quan sát xung quanh một lượt, lẩm nhẩm một lần chú khai nhãn, mở thiên nhãn để chuẩn bị tìm cách lẻn vào biệt thự, thực hiện vài trò nhỏ trước cửa phòng tên đàn ông kia. Nhưng cửa sổ và cửa sau của sân nhà này lại đóng kín như thùng sắt, không có lấy một kẽ hở. Nếu muốn vào trong, chắc chỉ có cách trèo lên ban công tầng trên, mà tôi cũng không chắc cửa sổ trên đó có bị khóa chặt hay không. Loay hoay tìm kiếm hồi lâu vẫn không có cách nào, tôi đành bất lực quay về cửa sổ ban nãy. Bạch Thi Hàn chắc chắn biết tôi đang ở đây, tôi phải tìm cơ hội để cô ấy mở cửa cho tôi. Nhưng chờ mãi, thứ tôi nhận được chỉ là một khoảng im lặng dài đằng đẵng. Họ dường như cũng không còn cách nào, chỉ tiếp tục giữ im lặng chờ đợi. Một lúc lâu sau, cuối cùng tôi nghe thấy tên đàn ông kia lên tiếng. Đợi lâu quá, ngồi đến đau cả lưng rồi. Vậy hay là anh nghỉ ngơi một chút, để tôi ngồi đây chờ. Có gì tôi sẽ gọi anh, Bạch Thi Hàn nói. Thôi, không cần đâu, gã thở dài, rồi bật cười, he he, nhưng mà cô có thể bóp vai cho tôi được không, đau thật mà. Chương 236, thứ đó đã đến. Tôi bật cười lạnh, học vài ba thứ vớ vẩn mà đã tưởng mình là cao nhân, dám tự ý sai khiến Bạch Thi Hàn sao. Tôi không rõ liệu Bạch Thi Hàn có bóp vai cho gã không. Trong bóng tối yên lặng một lúc lâu, tôi mới nghe gã đàn ông kia nửa đùa nửa thật. Hừ, không muốn thì thôi, nhưng ít ra cũng phải nói một câu chứ. Lúc nào cũng cúi gằm mặt không để ý đến tôi. Cuối cùng thì cô là chủ hay tôi là chủ đây? Vẫn không nghe thấy tiếng trả lời của Bạch Thi Hàn. Dù không nhìn thấy cô ấy, nhưng tôi biết chắc lúc này cô ấy đang làm gì. 100% là siết chặt hai tay, cúi đầu, không nói lời nào. Bạch Thi Hàn là kiểu người như vậy, nói một cách tích cực thì là quá lương thiện. Dù đối phương yêu cầu điều cô không muốn, cô cũng không nói ra những lời khó nghe để làm họ phiền lòng. Thực ra, sau khi gặp Hồ Khuyên Tuyết, tôi đã nghĩ tính cách của Bạch Thi Hàn rất giống cô ấy, nhưng lâu dần tôi mới nhận ra không phải. Hồ Khuyên Tuyết tuy cũng dịu dàng, thân thiện như Bạch Thi Hàn, nhưng cô ấy là người rất có chính kiến. Bất kể suy nghĩ của mình thế nào, cô ấy đều có thể thẳng thắn nói ra. Ví dụ như chuyện ủng hộ tôi mở cửa hàng, chỉ cần một câu nói rồi hành động thực tế là đủ. Nếu đổi lại là Bạch Thi Hàn, gác sang một bên chuyện cô ấy luôn ngoan ngoãn nghe lời tôi, thì cô ấy sẽ chọn cách âm thầm ủng hộ vì Hồ Khuynh Đình phản đối. Người quá tốt bụng như cô ấy luôn sợ làm người khác khó chịu, nhưng cuối cùng người chịu tổn thương lại là chính mình. Một lúc lâu sau, tôi mới nghe thấy giọng nói bất đắc dĩ của người đàn ông kia. Này, Thi Hàn, đừng giận nha. Anh đâu có ý nói em không phải, chỉ là đùa chút thôi mà. Ừm, giờ cũng gần 10 giờ rồi, chắc thứ đó cảm nhận được khí thế bá đạo của anh nên không dám đến. Mọi người đi nghỉ trước đi, mai tính tiếp. Đại sư, vậy thứ dưới gầm giường của anh trai tôi thì sao? Người phụ nữ lên tiếng. Thứ dưới giường anh cô ấy à, có vẻ như nó không cùng phe với thứ đã xuất hiện mỗi đêm đâu. Trước mắt tôi vẫn chưa xác định được chính xác nguyên nhân khiến anh trai cô bị bệnh, nên tạm thời chưa động vào nó. Nghe vậy, tôi có chút bất ngờ, xem ra gã này cũng có chút bản lĩnh, không phải hạng võ biền nửa vời như tôi tưởng. Nghĩ kỹ lại thì cũng đúng, đệ tử Bắc Huyền Vũ. Thật hay giả tôi không dám chắc, nhưng chỉ cần dựa vào chuyện gã ta không hề khiếp sợ thứ dưới gầm giường giống như tôi, thì có thể thấy thực lực của gã cũng không kém tôi là bao. Được rồi, cứ nghe theo đại sư, để tôi sắp xếp chỗ ngủ cho mọi người. Người phụ nữ nói tiếp, nhưng mà, phòng của anh tôi quá, nên tôi không thể xếp cho mọi người ngủ ở đó, mà bên này lại không có nhiều phòng lắm. Nếu hai người là một đôi thì có thể ngủ chung một phòng, được chứ? Không, không phải vậy, chị hiểu lầm rồi, Bạch Thi Hàn vội vàng giải thích. Nhưng gã đàn ông kia lại cười cười, không sao đâu, Thi Hàn. Nếu không có phòng, hai ta chen chúc chút cũng không vấn đề gì, anh không ngại mà. Vừa dứt lời chưa được mấy giây, gã lại vội vàng chữa cháy, thôi thôi thôi, em xem đi, anh chỉ mới đùa một câu mà em đã định giận rồi. Em đúng là khiến người ta vừa bực vừa buồn cười. Thôi được rồi, em ngủ trong phòng, anh ngủ sofa. Cảm ơn anh, Bạch Thi Hàn khẽ nói. Đi đi, nhưng anh thật sự không hiểu nổi, anh đẹp trai thế này, có tiền có tài, lại còn là sếp của em, thế mà ngay cả ngủ chung một phòng em cũng ghét bỏ. Vậy thì rốt cuộc kiểu đàn ông nào mới có thể tiếp cận em đây, chẳng lẽ trái tim em làm bằng đá à? Sau đó, không nghe thấy Bạch Thi Hàn đáp lại, dường như người phụ nữ kia đã đưa cô lên lầu. Có lẽ đợi hai người họ đi khuất, gã đàn ông mới tự lẩm bẩm, mẹ nó, anh không phải đang nằm mơ chứ? Trên đời này thật sự có cô gái không hề có chút hứng thú nào với anh à? Không đúng đâu, trung bình mỗi tháng anh còn từ chối 2-3 mỹ nữ, vì giữ gìn thân đồng tử quý giá này mà đến cả minh tinh cũng không thèm ngó ngàng. Vậy mà bây giờ, ngay cả một con tiểu hồ ly cũng chướng mắt anh sao? Tôi không nhịn được mà bật cười. Những lời hắn nói cũng khá có cơ sở, nhìn hắn đẹp trai thế kia, làm nghề này nữa, không tránh khỏi có cơ hội hợp tác với nhiều minh tinh nổi tiếng. Các người tưởng những minh tinh đó giữ được nhan sắc trẻ mãi không già là nhờ gen di truyền đặc biệt à? Nhầm rồi, không biết bao nhiêu người trong số họ nuôi tiểu quỷ để giữ gìn tuổi xuân đâu. Việc hắn giữ thân đồng tử thực sự khiến người ta nể phục. Thực ra, tôi chưa từng nói ra điều này, nhưng phá thân đồng tử là một cú giáng mạnh vào đạo hạnh của người tu hành. Về lâu dài, một khi mất đi thân đồng tử, thì những người từng đứng cùng vạch xuất phát với bạn sẽ vượt xa bạn cả một quãng đường dài. Chẳng lẽ tôi đã đánh giá sai về hắn? Có lẽ hắn cũng giống tôi, là một đạo sĩ luôn mang trong mình chính nghĩa. Nhưng cái đức hạnh của hắn thì chắc không giống vậy. Tôi khẽ thở dài, xem ra kế hoạch tối nay hoàn toàn thất bại, thậm chí chẳng thu hoạch nổi một sợi lông. Chỉ có thể chờ Lý Hồng Vận mang tin tốt trở về. Thay vì ở lại biệt thự, mạo hiểm đối đầu với thứ dưới gầm giường, tôi thà chủ động xuất kích, tìm đến hang ổ của nó còn hơn. Lại đợi thêm một lúc, thậm chí đã nghe thấy tiếng gã đàn ông trong phòng khách đang nghịch điện thoại, tôi mới sực tỉnh, chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, trên đầu bất ngờ vang lên tiếng cửa sổ được mở ra. Ngẩng đầu nhìn lên, dưới ánh trăng, tôi thấy Bạch Thi Hàn đã tháo dây buộc tóc, mái tóc buông xõa, cúi xuống nhìn tôi. Thoạt nhìn, tôi còn tưởng là một nữ quỷ, giật cả mình. Cô ấy vẫy tay với tôi, giọng thì thầm cực nhỏ. Vệ Thanh, anh muốn vào không? Tôi định mở miệng nói, nhưng nhìn căn phòng khách tối om bên trong, nếu để gã đàn ông kia phát hiện ra tôi đang ở đây, chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ tôi đang âm thầm phá hoại. Vì vậy, tôi ngẩng đầu, chuẩn bị xua tay ra hiệu rằng không cần. Kết quả, khi vừa ngẩng đầu, tôi phát hiện Bạch Thi Hàn đã biến mất. Vài giây sau, cửa sổ bên phải lại mở ra, cô ấy thò đầu ra từ cửa sổ bếp, tiếp tục gọi nhỏ. Vệ Thanh, nhanh lại đây. Tôi bật cười khổ, đó chắc hẳn là cửa sổ của nhà bếp. Đành lặng lẽ bước đến, đứng trước mặt cô ấy. Tôi định bảo là không cần vào mà này, sao cô lại để tóc xõa thế này? Phần này vẫn chưa hết, xin mời đọc tiếp chương sau để thưởng thức nội dung hấp dẫn hơn. Tôi vừa rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ mà, nhưng tôi lại nghĩ đến việc anh không có chỗ ngủ. Cô ấy cúi đầu, ngại ngùng nói, tôi biết từ trước là anh sẽ đến, nếu anh không ngại thì vào phòng tôi ngủ đi. Trong đầu tôi thầm nghĩ, ngủ gì mà ngủ, đêm nay còn sớm, ai mà biết Lý Hồng Vận có mang tin tốt về không. Tôi còn việc phải làm, mục đích tôi đến đây cũng giống các người, nhưng xem ra tối nay chẳng có hy vọng gì rồi. Tôi nhíu mày, nghiêm túc nói, mà này, sao cô lại đi cùng với gã đàn ông kia? Tôi thấy chuyện này khá kỳ lạ đấy, chuyện là, chẳng ai ngờ, đúng lúc Bạch Thi Hàn định mở lời, một cơn gió lạnh buốt bất ngờ nổi lên, rít lên vù một tiếng trong sân, khiến tôi lập tức nổi da gà toàn thân. Chết tiệt, nó đến rồi. Vệ Thanh, mau vào đây. Bạch Thi Hàn cũng giật mình, nhưng phản ứng đầu tiên của cô ấy là đưa tay kéo tôi vào. Tôi không chút do dự, nắm tay cô ấy, trèo vào qua cửa sổ bếp. Sau khi đóng kín cửa sổ và cửa ra vào, cả hai vội vã chạy lên lầu 2, lao vào một phòng ngủ. Bạch Thi Hàn nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó đóng cửa lại, khóa chặt. Cô ấy dựa lưng vào cửa, thì thầm với tôi. Vệ Thanh, thứ đó hình như không phải lệ quỷ, mà rất mạnh. Cô ấy vừa nói dứt lời, bên ngoài lại vang lên tiếng vù vù, cây cối trong sân sau bị thổi đến mức nghiêng ngả như điên loạn. Không biết là cửa ở sân thượng hay ở đâu không đóng, rầm một tiếng, kèm theo tiếng hét chói tai từ phòng bên. A đại sư, nó đến rồi, cứu tôi với. Đó là tiếng một người phụ nữ, vừa la hét vừa chạy huỳnh huỵch xuống lầu. Tôi mở thiên nhãn, nhìn lướt ra ngoài cửa sổ. Đập vào mắt tôi là một luồng tà khí cực kỳ nồng nặc. Quả nhiên không phải lệ quỷ, vì lệ quỷ không thể gây ra loại sức mạnh kinh khủng như thế này. Nhưng tôi vẫn im lặng, chỉ tập trung quan sát động tĩnh bên ngoài. Đứng đối diện với Bạch Thi Hàn, mắt tôi liên tục đảo khắp nơi. Còn cô ấy thì dựa sát vào cửa, toàn thân căng thẳng, không biết là vì sợ thứ bên ngoài hay vì đang lo lắng khi phải đối mặt với tôi. Khi điện thoại của cô ấy rung lên, cả hai chúng tôi mới giật mình tỉnh lại. Cô lấy điện thoại ra, tôi mới thấy tin nhắn từ một người có tên Lưu là Đoạn Dương. Chính là tên ngốc dưới lầu đó. Tin nhắn được gửi bằng âm thanh, nói nhỏ xíu. Thứ đó đến rồi, cô tìm chỗ trốn, chờ cơ hội hành động. Thứ này không đơn giản đâu. Nếu lát nữa nó thoát khỏi pháp trận, hãy bám theo từ xa, xem nó dừng lại ở đâu. Tôi thầm nghĩ, chạy thì có mà chạy tới chết. Gặp thứ nguy hiểm thế này, không bỏ chạy đã là may lắm rồi. Đúng lúc này, tôi chợt nhận ra một luồng tà khí nồng nặc đang tiến về phía chúng tôi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, những cây cối bên ngoài bắt đầu lay động dữ dội. Không còn thời gian suy nghĩ, tôi vội vàng tắt điện thoại trong tay Bạch Thi Hàn, rồi kéo cô nấp nhanh vào góc bên cửa sổ. Quả nhiên, chỉ vài giây sau khi chúng tôi vừa nấp, luồng tà khí kia đã áp sát cửa sổ. Rồi, dưới ánh trăng, một cái bóng dần dần hiện ra và dọi vào trong nhà. Chương 237, xác chết cổ. Đó là một luồng khí quái dị đến mức khiến tôi phải nín thở ngay tức thì. Cái bóng chưa kịp lộ rõ, Bạch Thi Hàn đã sợ hãi siết chặt lấy tay tôi. Tôi có thể cảm nhận được lòng bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp của cô ấy đã toát đầy mồ hôi vì kinh hãi. Cái bóng di chuyển cực kỳ chậm, dọc theo mép cửa sổ, từ từ tiến đến giữa khung cửa. Ánh trăng hắt vào, làm nó in một phần bóng lên giường. Đó là một dáng hình méo mó, gầy gò đến mức giống như một khúc gỗ mục. Nhưng do góc chiếu của ánh trăng và những bóng cây đung đưa không ngừng bên ngoài, chúng tôi không thể nhìn rõ nó là thứ gì. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, thứ này biết rõ trong phòng có người. Nó đang nằm rạp xuống trên khung cửa sổ, liên tục quan sát vào trong. Luồng tà khí quái dị này là thứ tôi chưa từng đối mặt trong đời. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tay phải của tôi đã bị Bạch Thi Hàn siết chặt, chỉ còn tay trái rón rén đưa xuống hông, chuẩn bị rút kiếm tiền vàng bất cứ lúc nào. Ngay cả tôi cũng sợ đến không dám thở mạnh, huống chi là Bạch Thi Hàn. Cô ấy đã dùng tay còn lại bịt chặt mũi miệng, không dám thở lấy một hơi. Nếu nó không rời đi, tôi sắp nghẹt thở mà chết mất. Hay nhân cơ hội này tấn công nó? Không được, tuyệt đối không thể. Chúng tôi đến biệt thự không phải để bắt nó, mà là để tìm hiểu lý do nó tới đây và mối liên hệ với thứ ở dưới gầm giường kia. Những điều này quan trọng hơn việc trừ khử nó rất nhiều. Hai chúng tôi cứ thế nấp sát bên cửa sổ, nhìn chằm chằm vào cái bóng. Ban đầu, nó không hề động đậy, giống như một cọc gỗ bị đóng chết trên khung cửa. Nhưng chỉ vài giây sau, một tiếng két khẽ vang lên, cửa sổ bất ngờ bị đẩy ra. Ngay lập tức, một luồng mùi hôi tanh nồng nặc từ đất xộc vào, khiến tôi lạnh cả sống lưng. Rồi một bàn tay hiện ra, bám lên khung cửa. Nó giống như vừa được rắc bột trắng, rõ ràng là đang định trèo vào. Mẹ kiếp, cái mùi tanh tưởi này thật kinh khủng, thứ này vừa từ dưới đất chui lên chắc. Bàn tay đó làm tôi sững sờ, nó không giống tay của quỷ. Dù da trắng bệch, nhưng lại không hề trơn tru. Bề mặt đầy những lỗ nhỏ lồi lõm, đầu ngón tay mọc ra những móng vuốt dài ngoằng, đen kịt, trông như chưa từng được cắt từ khi sinh ra, có cái còn cuộn thành nhiều vòng. Rất rõ ràng, thứ này không phải là lệ quỷ, mà là một xác chết cổ. Khi tôi vừa nhận ra điều này, một bàn tay khác cũng bám lên khung cửa. Từ bóng đổ trên giường, tôi có thể thấy thứ đó đã trong tư thế trèo vào trong, nó đang chuẩn bị vào nhà. Bạch Thi Hàn sợ đến mức khẽ run lên, xem ra cô ấy không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi lập tức rút tay phải ra khỏi tay cô ấy, vừa âm thầm niệm chú sát quỷ trảm yêu, vừa chậm rãi rút kiếm tiền đồng bên hông ra. Kiếm còn chưa rút khỏi vỏ, chú ngữ đã thành công, khiến ánh sáng đỏ lóe lên từ bên hông tôi. Thứ này không đơn giản, rốt cuộc là cương thi hay một loại tà vật nào khác? Có thể do từ khi tu hành đến nay tôi chưa từng tiếp xúc qua, nên chỉ dựa vào đôi tay và luồng khí tức kia, tôi khó mà phán đoán chính xác. Vì vậy, đòn đánh đầu tiên rất quan trọng, tốt nhất là lấy mạng nó ngay lập tức. Tuy nhiên, ngay khi cái bóng kia chậm rãi trèo qua cửa sổ, còn tôi và Bạch Thi Hàn đang nín thở, chuẩn bị ứng phó, thì đột nhiên, một tiếng hét vang lên từ tầng dưới. Yêu nghiệt phương nào, còn không mau hiện thân. Là giọng của Đoạn Dương. Tiếng quát bất ngờ này khiến cả tôi và Bạch Thi Hàn đều giật mình, mà thứ ngoài cửa sổ kia cũng lập tức khựng lại. Nó đứng yên bất động dưới ánh trăng, khoảng 5 giây sau, mới chậm rãi thu tay lại, rồi dần dần biến mất khỏi tầm mắt chúng tôi. Tôi lo rằng nó sẽ quay lại đánh lén, nên vẫn nắm chặt kiếm tiền đồng, không dám thở mạnh, cảm giác như đầu mình sắp nổ tung vì nín thở quá lâu. Nhưng ngay sau đó, Bạch Thi Hàn thì thào, xuống rồi. Lúc này tôi mới yên tâm, lập tức há miệng, tham lam hít lấy không khí trong lành. Đồng thời, tôi nhanh chóng thu kiếm, đóng chặt cửa sổ lại rồi khóa kỹ, sau đó kéo rèm xuống. Vệ Thanh, thứ đó là gì vậy? Mùi tanh hôi ghê quá. Bạch Thi Hàn run rẩy, vội vàng nép sát vào tôi. Chắc là thứ chui ra từ mộ nào đó, không chừng lại chính là tổ tiên của gia đình này. Tôi nuốt nước bọt. Trong lòng nghĩ, thứ này tuy hành động có phần cứng nhắc, nhưng chưa đến mức cứng đờ như cương thi, nên chắc không phải là cương thi. Vậy, giờ phải làm sao? Bạch Thi Hàn run run hỏi. Nhắn cho ông chủ của cô, bảo anh ta đừng hành động vội, cứ ẩn nấp quan sát xem thứ đó đến biệt thự này để làm gì. Tôi đáp, thật ra tôi cũng không chắc não tên Đoạn Dương kia có đủ dùng không, nhưng cứ thử xem sao. Bạch Thi Hàn gật đầu, vội vàng lấy điện thoại nhắn tin cho Đoạn Dương. Tin vừa gửi đi không bao lâu thì đã nhận được hồi đáp. Tôi nghiêng đầu nhìn thoáng qua, thấy gã trả lời. Tôi biết rồi, thứ đến đây là một con tà cốt lão thi, giờ nó đang đứng ngoài cửa sổ, hít hít đánh hơi. Nếu nó đi lên lầu, cô đừng thở mạnh, đồng thời chuẩn bị sẵn đường rút lui. Tôi sững sờ, rút lui, là ý gì? Chẳng lẽ gã cảm thấy không thể đấu lại nó? Tôi lập tức giật lấy điện thoại của Bạch Thi Hàn, giả giọng cô ấy nhắn lại một câu. Rút lui cái gì chứ? Chẳng phải chúng ta đang đợi nó tới sao? Đoạn Dương nhanh chóng trả lời. Chủ nhà nói rồi, thứ thường xuất hiện ở đây mỗi đêm không phải cái thứ này, cũng không gây ra động tĩnh lớn như vậy. Đêm nay có gì đó rất bất thường, tôi thấy chúng ta nên rời khỏi biệt thự trước đã. Thật sự là anh không ngờ lại có một con tà cốt lão thi mò đến đây. Mà chết tiệt, tôi lại không mang theo mực đầu tuyến và kiếm đào. Tôi trả điện thoại lại cho Bạch Thi Hàn, đồng thời chìm vào trầm tư. Không lẽ, con cương thi kia không phải mục tiêu mà chúng tôi đang chờ đợi đêm nay? Nếu vậy, tại sao một lão thi từ núi rừng đột nhiên xuất hiện ở đây? Điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Không đúng, chuyện này tuyệt đối không đơn giản chỉ là một con quái vật núi rừng đi lang thang hại người. Rất có thể, đối phương là một tổ chức, chính vì phát hiện chúng tôi phục kích trong biệt thự, nên thứ thường xuyên đến đây đã không xuất hiện, mà thay vào đó, chúng phái một con quái vật mạnh hơn đến thăm dò thực lực của chúng tôi. Nếu suy đoán này đúng, tôi dám chắc rằng thứ dưới gầm giường đó không hề liên quan đến tổ chức kia. Thứ khiến nam chủ nhà lâm bệnh chính là thứ dưới gầm giường, chứ không phải thứ đến đây mỗi ngày. Nghĩ kỹ lại, thứ đó đến biệt thự mỗi ngày nhưng không hề làm hại người nhà của nam chủ nhà, điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là, thứ đó và nam chủ nhà vốn đứng cùng một phe. Ngày nào nó cũng đến biệt thự, đi lòng vòng một hồi rồi chờ đến khi gà gáy mới rời đi, mà lại chẳng làm hại ai. Có thứ nào nhàn nhã như vậy không? Hành vi đó giống như một sự bất lực, một nỗ lực muốn cứu người nhưng không đấu lại được thứ dưới gầm giường. Tóm lại, sự việc này ngày càng trở nên rắc rối và khó hiểu, khiến tôi mất hẳn phương hướng hành động. Theo lý mà nói, nếu thứ dưới gầm giường thực sự là do bên dưới cử lên, tại sao nó lại duy trì trạng thái đối đầu với một nhóm yêu quái nơi sơn dã mà không ra tay? Còn về nhóm yêu quái nơi sơn dã kia, đã biết thứ dưới gầm giường không dễ động vào mà vẫn đến đây mỗi ngày, giữ thái độ không bỏ cuộc, vậy thứ gì đã tiếp thêm sự tự tin cho chúng để tiếp tục đối đầu với nó? Khi tôi đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ, bất ngờ nghe thấy hai tiếng cộp cộp vang lên từ cửa sổ. Một cảm giác quen thuộc ập đến, đó là khí tức của Lý Hồng Vận. Tôi lập tức kéo rèm ra, quả nhiên thấy cô ấy đang bám trên bệ cửa sổ. Mở cửa sổ để cô ấy vào trong, tôi vội vàng hỏi, tình hình thế nào rồi? Thiên sư, đã tìm được biệt thự, nhưng bên trong trống không. Tuy nhiên, em ngửi thấy mùi tà khí rất nồng. Rõ ràng có rất nhiều thứ vừa mới được di chuyển khỏi biệt thự, Lý Hồng Vận trả lời. Không lẽ là kế điệu hồ ly sơn sao? Tôi vừa nói, sắc mặt liền biến đổi, vội rút kiếm tiền vàng ra, mở cửa lao xuống lầu, vừa chạy vừa hét lên với Đoạn Dương ở tầng dưới. Đạo hữu, đừng để thứ đó chạy thoát. Hắn còn chẳng biết tôi đang ở trong biệt thự, làm sao phản ứng kịp. Khi tôi lao xuống đến phòng khách, ngoài cửa sổ đã không còn bóng dáng thứ đó. Cùng lúc đó, một tiếng tách vang lên, ánh sáng trong phòng bật lên. Người phụ nữ kia và Đoạn Dương đang đứng bên ghế sofa, vẻ mặt kinh ngạc nhìn tôi. Là anh? Đoạn Dương nhíu chặt mày. Thứ đó đâu rồi? Tôi không có thời gian giải thích, cầm kiếm tiền vàng lao thẳng ra sân. Nhưng khi ra đến sân, tôi phát hiện thứ đó đã biến mất không dấu vết. Rất nhanh, Đoạn Dương và Bạch Thi Hàn cũng bước ra ngoài. Đoạn Dương nói, anh đuổi theo nó làm gì? Tôi vất vả lắm mới ép được nó bỏ đi. Không có dây mực và kiếm gỗ đào, chúng ta chưa chắc đã đối phó được nó. Còn anh, sao lại trốn trên tầng? Tôi thầm nghĩ lời hắn nói cũng có lý. Đối phó với tà thi không giống với quỷ quái thông thường, không phải pháp thuật nào cũng hiệu quả. Dây mực và kiếm gỗ đào là hai vũ khí lợi hại nhất để trừ tà thi, nhưng ngoài ra, mấy thứ như chổi trong nhà hay nếp cũng có thể dùng được. Tôi không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ cầm kiếm tiền vàng chạy về phía cổng sân. Tôi đến để bắt quỷ, hẹn gặp lại. Khi vừa mở cổng chuẩn bị rời đi, bỗng nghe thấy Đoạn Dương gọi lớn, Thi Hàn, cô định đi đâu? Quay đầu lại, tôi mới nhận ra Bạch Thi Hàn đã vô thức bước theo tôi vài bước. Nhưng khi nghe thấy Đoạn Dương gọi, cô ấy như bừng tỉnh, vội dùng tay áo che mặt rồi lùi lại. Ha ha, đạo hữu, anh phải cẩn thận đấy. Thứ đó là một tà thi giả, chuyên ăn thịt người và uống máu. Dù tôi không hiểu tại sao nó chỉ nhìn qua rồi bỏ đi, nhưng việc anh cứ đuổi theo nó như thế, trong mắt tôi chẳng khác gì tự biến mình thành bữa ăn của nó cả. Rõ ràng, Đoạn Dương nghĩ rằng Bạch Thi Hàn muốn theo tôi đi là do tôi xúi dục, nên giọng điệu của hắn bỗng trở nên châm chọc. Chuyện này không cần đạo hữu phải bận tâm, tôi cười lạnh, chuẩn bị đóng cửa rời đi. Chỉ nghe thấy gã kia hừ một tiếng, sau đó nói thêm, gây khỉ, theo mùi mà đuổi theo đi, xem thứ đó chạy đi đâu. Dù sao đây là phi vụ chúng ta nhận, không thể để người khác giành mất hào quang, đúng không? Tôi nhíu mày, gây khỉ là ai? Quay đầu nhìn lại, tôi mới nhận ra trước mặt Đoạn Dương đang đứng một thứ mặt mày trắng bệch, một nam quỷ trẻ tuổi, dáng vẻ tuấn tú. Chết tiệt, gã này cũng nuôi quỷ sao? Tất nhiên, cô gái đứng bên cạnh không nhìn thấy con quỷ đó, chỉ tỏ vẻ bối rối. Nam quỷ nhanh chóng leo tường chạy đi, sau đó, Đoạn Dương khoanh tay, cười đắc ý nhìn Bạch Thi Hàn. Này cô Bạch, cô nghĩ tôi thực sự cần cô làm mấy công việc vật này à? Hừ, tôi Đoạn Dương là người như thế nào chứ? Tôi thiếu một tay chân đi theo truy lùng tà khí sao? Thu nhận cô chẳng qua vì thấy cô độc đáng thương mà thôi. Để cô đi làm mấy việc nguy hiểm, tôi không lạnh lùng đến vậy. Thế mà cô còn định đi theo người khác, đúng là không hiểu nổi cô. Bạch Thi Hàn cúi đầu, gương mặt tràn ngập vẻ áy náy. Đoạn Dương liếc tôi bằng ánh mắt khinh miệt, khoanh tay bước vào biệt thự, còn cố nói thêm một câu. Có người tốt nhất đừng hở chút là giành người của tôi. Tôi Đoạn Dương ghét nhất cái loại thấy đồ tốt là muốn cướp về. Bạch Thi Hàn nhìn tôi, ánh mắt như muốn xin lỗi. Nhưng rồi cô cũng chỉ biết vẫy tay chào tạm biệt, sau đó đi theo Đoạn Dương vào trong biệt thự. Tôi suýt bật cười, gã nghĩ tôi thèm giành giật tay chân của hắn chắc. Lúc này, tôi nhìn lên mái nhà, thấy Lý Hồng Vận vẫn đang đứng trên sân thượng lén nhìn xuống. Tôi vẫy tay ra hiệu cho cô ấy, rồi mới đóng cửa và rời khỏi sân biệt thự. Đứng trên đường lớn, nghĩ lại lời của Đoạn Dương, trong lòng tôi vẫn có chút khó chịu. Thiên sư, ngài sao vậy? Lý Hồng Vận hỏi. Không sao, tôi thở dài, thôi, coi như nghe chó sủa đi. Tôi quay sang nói với Lý Hồng Vận, cô cũng lần theo mùi đi xem, xác chết cổ đó chắc chắn chưa đi xa. Vẫn như cũ, theo sát từ xa, xem nó dừng chân ở đâu. Nếu nó đi quá xa, thì đừng đuổi theo nữa. Rõ, thiên sư, Lý Hồng Vận không chần chừ, lập tức lao vào bóng tối. Tối nay cô phải chạy nhiều thế này, đúng là làm khó cô rồi. Lát nữa tôi sẽ đốt thêm hương cho cô, tôi nói, cảm thấy áy náy. Dù sao cô ấy cũng không phải quỷ nô tôi nuôi, mà cứ phải chạy qua chạy lại vì tôi, thực sự khiến tôi thấy không đành lòng. Không sao đâu, giúp thiên sư là việc nên làm, Lý Hồng Vận đáp rồi nhanh chóng biến mất. Tôi quay đầu nhìn về hướng biệt thự, cười lạnh một tiếng, sau đó khoanh tay, bước nhanh về phía lều trại. Mất khoảng 10 phút, tôi mới về đến lều. Trước lều, có một đống lửa đang cháy. Trần Bắc Kiếm ngồi cạnh đống lửa, dáng vẻ như đang thiền. Thấy tôi trở lại, hắn hững hờ hỏi, về rồi à, tình hình thế nào? Chuyện này phức tạp lắm. Tôi nhìn vào trong lều, thấy Ninh Ninh và Hồ Khuynh Tuyết đều đã ngủ, còn Lý Các Phương đâu? Tôi dọi đèn pin vào trong lều, suýt ngất khi thấy Lý Các Phương nằm ngay sau đầu của Ninh Ninh và Hồ Khuynh Tuyết, làm gối cho họ. Chuyện này là sao? Tôi nhìn Trần Bắc Kiếm, đầy thắc mắc. Đó là do cậu dạy dỗ đệ tử quá tốt đấy. Tôi gọi hắn là kẻ bỡ đỡ số một thế giới, Trần Bắc Kiếm bực bội nói. Tôi đoán là anh đấu giá thất bại rồi chứ gì. Nếu không thì cái gối đó đã thuộc về anh rồi. Tôi uể oải ngồi xuống, tâm trạng cũng chẳng khá hơn. Sư huynh, tôi nghi ngờ mình đã mắc bẫy. Cứ như có ai đó cố ý sắp xếp chuyện này để kéo dài thời gian, khiến tôi không thể lên núi sớm được. Anh ta có vẻ chẳng mấy quan tâm đến những gì tôi nói, chỉ ngáp một cái rồi cúi đầu châm thêm củi, lại suy luận kiểu gì nữa đây. Trực giác, tôi bất đắc dĩ nói, rồi thuật lại toàn bộ những nghi ngờ của mình về thứ dưới gầm giường nhà họ Thạch cũng như khả năng có một tổ chức khác đứng sau chuyện này. Nghe xong, lúc đầu Trần Bắc Kiếm chỉ cho rằng đó là suy đoán một chiều của tôi, nên không quá đồng tình. Nhưng khi tôi kể tiếp về tình hình mà Lý Hồng Vận vừa báo lại, anh ta bắt đầu nghiêm túc hơn. Mới có một đống đồ bị chuyển đi, Trần Bắc Kiếm cau mày. Sao không chuyển sớm hơn hay muộn hơn, mà lại đúng ngay lúc chúng ta đến đây mới chuyển đi? Nhưng trực giác của cậu không hợp lý lắm. Nếu bọn chúng cảm thấy bị đe dọa bởi chúng ta, thì đáng lẽ phải trốn đi, chứ tại sao lại cố tình kéo cậu vào cuộc? Rất đơn giản, đây chỉ là bước dọn dẹp cuối cùng. Tôi lắc đầu. Có thể mục đích của bọn chúng không phải là cứu gã đàn ông nhà họ Thạch, mà là xóa sạch dấu vết. Bây giờ bọn chúng nhận ra rằng không thể thắng được thứ dưới gầm giường kia, nên quyết định từ bỏ. Trong lúc rút lui, chúng lôi tôi vào, vừa kéo dài thời gian của tôi, vừa tranh thủ rút lui thành công, một mũi tên chúng hai đích. Nói thế thì cũng có lý, Trần Bắc Kiếm gật gù. Vậy có nghĩa là đám người này chính là mục tiêu mà cậu định đối phó khi lên núi lần này đúng không? Nói xong, anh ta giơ ngón cái lên với tôi. Tôi nghe lão chủ tiệm tạp hóa nói chuyện, đã sớm nghi ngờ rằng những gì gã nhà họ Thạch làm giống hệt với những việc mà chủ thuê của cậu từng làm, đối tượng phục vụ cũng là cùng một người. Toàn bộ nguồn cơn của vụ giao dịch này, tôi đã sớm thảo luận riêng với Trần Bắc Kiếm. Dù sao trong đội ngũ, chỉ có anh ta mới có thể giúp tôi nhiều nhất. Nếu không cho anh ta biết, chúng tôi cũng khó mà phối hợp ăn ý. Đúng vậy, bọn chúng biết chúng ta đang nhắm vào chúng, nên khi quyết định hủy bỏ và rút lui, tiện thể kéo tôi vào để trì hoãn 2 ngày. Tôi nhếch môi cười lạnh, nhưng chuyện này cũng khá kỳ lạ. Làm sao chúng lại biết tôi đang nhắm vào chúng? Còn nữa, rốt cuộc ai là người đã tìm đến Phong Lăng Thu? Chuyện này có vẻ không phải là trùng hợp đơn thuần. Thôi thôi đừng nói nữa là CPU của tôi cháy luôn đấy. Trần Bắc Kiếm than thở, theo tôi thấy thì chúng ta cũng không nên ở đây lâu thêm nữa. Ngày mai cứ vào thẳng núi luôn đi, lỡ như khi đến nơi thì bọn chúng đã rút sạch, lúc đó cậu biết tìm ai đòi người. Không những mất toi 70.000, mà còn phải trả lại 30.000 tiền đặt cọc, chẳng phải quá lỗ sao? Hơn nữa, cậu vốn đã nghèo rớt mồng tơi, tiền đặt cọc cũng tiêu kha khá rồi, lấy đâu ra mà trả lại chứ? Vụ làm ăn đầu tiên mà đã đổ bể thế này thì cậu toi rồi. Những lời Trần Bắc Kiếm nói rất có lý, tôi khẽ gật đầu, được, vừa hay cũng có người tiếp quản vụ của nhà họ Thạch rồi, vậy mai chúng ta rời đi. Vừa dứt lời, tôi chợt cảm nhận được khí tức của Lý Hồng Vận, giọng nói của cô ấy vọng đến từ xa. Thiên sư, thứ đó có người tiếp ứng, đang đi thẳng về phía ngọn núi phía tây. Tôi lập tức nhíu mày, nhìn rõ chưa, là ai tiếp ứng nó? Lý Hồng Vận nhanh chóng chạy đến bên cạnh tôi, xa quá nên không nhìn rõ mặt mũi, nhưng tôi nhớ được đặc điểm cơ bản. Người đó mặc đồ đen, cao khoảng 1m7, dáng người gầy, trên vai còn quấn một con rắn. Cao tầm 1m7, trên vai có một con rắn, Trần Bắc Kiếm gãi cằm, vẻ mặt trầm ngâm. Tôi lập tức quay sang nhìn anh ta, anh biết người đó sao? Hắn chỉ lắc đầu nói, người có thể nuôi rắn trên vai chắc chắn không phải hạng tốt lành gì. Nhưng có một điều tôi dám khẳng định, đối phương cao khoảng 1m7, hoặc là đàn ông, hoặc là phụ nữ. Tôi suýt nữa thì móc cây đuốc châm lửa nhét vào mồm hắn. Trừng mắt nhìn hắn một cái đầy khó chịu, tôi mới quay sang nói với Lý Hồng Vận. Cô vất vả rồi, nghỉ ngơi đi. Không ngờ, Lý Hồng Vận lại nhanh chóng bổ sung. Đúng rồi, thiên sư, con ma nam mà đạo sĩ trong biệt thự kia thả ra đã bị người đó bắt đi rồi. Ban đầu tôi hơi ngạc nhiên, ngây ra một chút, nhưng sau đó không nhịn được mà bật cười lạnh. Cúi đầu nhặt cành cây, bắt đầu châm lửa vào đống củi. Tốt lắm, làm rất tốt. Lý Hồng Vận bỗng sững người, có lẽ không ngờ tôi lại nói ra những lời đầy vẻ hả hê như vậy. Nhưng chỉ trong chốc lát, vẻ mặt tôi trở nên nghiêm túc, cúi đầu kiểm tra điện thoại, chỉ còn vài phút nữa là đến giờ tí. Đã xác định sáng mai sẽ vào núi, tối nay là cơ hội cuối cùng để tôi thám thính biệt thự trên đỉnh núi. Tôi liền hỏi Lý Hồng Vận, biệt thự trên đỉnh núi nằm ở đâu? Thiên sư, biệt thự không có đường xe vào, phải đi bộ khoảng 100 mét về hướng cổng làng, rồi men theo một bậc thang đá để leo lên đỉnh núi, cô ấy trả lời. Chắc chắn không có đường xe, Trần Bắc Kiếm nghi ngờ hỏi. Chắc chắn 100%, Lý Hồng Vận khẳng định. Tôi và Trần Bắc Kiếm liếc nhau, hắn lập tức nói. Sư đệ, chuyện này không ổn đâu, ngọn núi này cao như vậy, không nói đến việc xây dựng biệt thự khó khăn thế nào, mà nhà họ Thạch thuộc hàng giàu có, anh bảo họ leo ngọn núi cao như thế để về nhà, họ có sức mà làm vậy sao? Chính vì thế mà họ mới tránh được sự lùng sục của cảnh sát. Thêm nữa, thiết kế kiểu này giảm thiểu khả năng người khác lên núi thăm nhà, rất tiện để làm những việc mờ ám. Tôi đáp, càng lúc càng chắc chắn rằng biệt thự này ẩn chứa điều khuất tất. Nghe cũng hợp lý, chết tiệt, cậu nói vậy làm tôi càng tò mò xem trong đó có gì. Tôi muốn lên đó xem thử, hắn khoanh tay nhìn về hướng đỉnh núi. Tôi vốn cũng có ý đó, nghĩ một lúc, tôi bảo Lý Hồng Vận quay về ống tre nghỉ ngơi trước, rồi quay sang nói với Trần Bắc Kiếm. Hay là chúng ta nhân lúc trời tối leo lên xem thử, biết đâu lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Nhưng nếu cả hai chúng ta đều đi, mấy người trong lều phải làm sao? Hắn hỏi. Không sao, những thứ nguy hiểm đã rời khỏi đây rồi, ở đây sẽ không còn gì nguy hiểm nữa. Với lại, chị hai cũng đâu phải dạng vừa. Tôi vừa nói vừa đứng dậy, phủi bụi trên người, vào lều lấy áo đạo bào từ ba lô khoác lên. Ra khỏi lều, tôi gọi hắn đi, nhưng chẳng hiểu từ lúc nào, hắn đã mò đến đống lửa, đào ra mấy củ khoai nướng cháy đen cả vỏ lẫn ruột, cầm một củ thổi phù phù hai cái. Không phải tôi nhát gan đâu, chỉ là Khuynh Đình và mấy người kia cần tôi, hay là cậu đi một mình đi. Vừa rồi còn bảo tò mò muốn xem thử mà, tôi suýt cười vì tức, nghiêm mặt nói. Sư huynh, đừng lười nữa, đối phương nắm rõ hành tung của tôi như lòng bàn tay. Tôi sợ nếu đi một mình mà gặp phải cao thủ, không đối phó nổi, có anh đi cùng sẽ an toàn hơn. Chủ yếu là chân tôi không khỏe, nửa đêm leo ngọn núi cao như thế, chẳng phải lấy mạng tôi sao? Không sao đâu, tôi tin là cậu tự lo được. Hắn vừa nói vừa chìa củ khoai cháy đen về phía tôi, ăn không? Tôi giơ tay tát bay củ khoai đã cháy như than khỏi tay hắn, lớn giọng quát, ăn cái đầu anh ấy, có thể bớt lười được không? Hắn hoàn toàn không để tâm, cúi người nhặt một củ khoai khác, phủi qua loa lớp bụi, rồi chẳng màng đến việc nó bẩn thế nào, cứ thế gặm ngon lành. Không phải tôi làm thế là vì nghĩ đến sự an toàn của mọi người sao? He he, cậu nhóc, cái gì cũng dựa vào tôi được à, phải học cách tự lập đi chứ. Tôi nghiến răng, nhẫn nhịn, chẳng thèm để ý đến dáng vẻ lười biếng của hắn nữa, quay đầu bước đi. Nhưng vừa đi được mấy bước, cảm giác ức chế lại ùa đến. Gã này ăn nhờ ở đậu nhà tôi, lần này đi làm việc cũng không phải không trả lương, rốt cuộc hắn là ông chủ hay tôi mới là ông chủ đây? Nghĩ đến chuyện hắn sống ở nhà tôi, không phải trả một đồng sinh hoạt phí, có tiền thì lại mang đi phát triển kinh tế cho các quán nhỏ trong thành phố, tôi giận đến nghẹn họng. Không nhịn được, tôi quay phát lại, chạy đến trước mặt hắn, dẫm mạnh lên củ khoai dưới đất, rồi đá hết đám vụn văng xuống chân núi. Trần Bắc Kiếm cầm nửa củ khoai còn lại trên tay, ngây ra như phỗng. Nhưng chưa kịp phản ứng, tôi đã hất phăng luôn nửa củ khoai trên tay hắn, sau đó xoay người chạy biến. Chạy được một đoạn khá xa, từ phía sau tôi nghe thấy tiếng gào phẫn nộ vang lên. Vệ Thanh, tao thề sẽ nguyền rủa tổ tiên nhà mày. Chỉ trong nháy mắt, tôi đã đi đến con đường đá mà Lý Hồng Vận nói. Đây là một con đường bậc thang quanh co khúc khuỷu, hai bên là vực thẳm hoặc rừng cây tối đen như mực. Dưới ánh trăng, con đường này trông vừa hiểm trở vừa âm u rợn người. Quả nhiên có điều kỳ lạ, cả con đường tràn ngập âm khí. Nhìn vào màn đen đặc trong rừng, tôi không khỏi rùng mình. Muốn gọi Lý Hồng Vận ra đi cùng cho bớt sợ, nhưng lại ngại làm phiền cô thêm lần nữa. Không còn cách nào khác, tôi đành cắn răng một mình leo lên đỉnh núi. Gia đình họ Thạch quả thật cao tay, xây dựng hang ổ ở cái nơi chim không thèm ỉa này. Tôi vừa cảnh giác vừa cẩn thận bước đi, mất hơn 20 phút mới leo lên đến đỉnh. Đến nơi, con đường bậc thang biến thành một con đường lát đá thẳng tắp, hai bên vẫn là rừng cây đen kịt. Nhìn về phía trước, tôi thấy ở cuối con đường đá hiện lên một tòa kiến trúc, đứng sừng sững giữa rừng rậm. Ánh trăng hầu như không thể xuyên qua lớp rừng rậm, nhưng kỳ lạ thay, ánh trăng lại bao phủ toàn bộ vị trí của căn biệt thự, cảnh tượng vừa kỳ dị vừa lạnh lẽo. Đừng nói người thường, ngay cả tôi cũng cảm thấy sống lưng lạnh toát khi đứng đây. Nơi này, ai dám bén mảng vào ban đêm chứ? Dù lúc này tôi chưa mở thiên nhãn, nhưng chỉ nhìn bằng mắt thường cũng thấy biệt thự này tràn ngập yêu khí. Xung quanh như có một lớp xương đen dày đặc bao phủ, tạo cảm giác ngột ngạt và áp lực đến khó thở. Nhìn quanh bóng tối mịt mù một vòng, tôi khoanh tay, từ từ tiến đến cửa biệt thự. Đây là một tòa nhà cũ kỹ, xây từ nhiều năm trước. Tường đã xuống cấp nghiêm trọng, trên bề mặt phủ đầy dây leo. Dưới ánh trăng, mỗi khung cửa sổ đều phát ra một màu đen sâu thẳm như vực thẳm. Căn nhà này chẳng khác gì một ngôi mộ khổng lồ dựng giữa ánh trăng. Điều kỳ lạ hơn nữa là biệt thự này không có sân vườn. Dưới chân tôi, nền đất lát đá đã nứt toác, không giống nơi có người ở. Hai bên lại có nhiều ụ đất nổi lên, phủ đầy dây leo. Ban đầu, tôi nghĩ đó là những hòn giả sơn trang trí. Nhưng khi đi vòng qua mặt trước của biệt thự hai lần, tôi kinh hãi nhận ra, đó đều là mộ. Không kìm được, tôi hít sâu một hơi lạnh, không trách được cảm giác như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Tôi bật đèn pin, soi vào những ngôi mộ đó. Những bia mộ đã quá cũ kỹ, chỉ còn vài chữ đọc được, phần còn lại bị phong hóa nghiêm trọng theo năm tháng. Trước phần mộ không hề có dấu vết của bất kỳ nghi thức cúng bái nào, càng nhìn càng giống một nấm mồ hoang vô chủ giữa núi rừng. Cảnh tượng này thực sự quá bất thường, bởi lẽ người bình thường sẽ không bao giờ làm vậy. Ai lại đi chôn người ngay sát nhà mình? Phần mộ này thậm chí còn gần như dán vào bức tường của ngôi nhà. Trừ khi, ngôi nhà này vốn không phải được xây để người sống ở, mà là một âm trạch dành cho người chết. Tôi cau mày quan sát kỹ những ngôi mộ này, nhưng dòng chữ khắc trên bia đã bị phong hóa hoàn toàn, không thể nhìn ra đó là tổ tiên của gia đình nào. Tôi quyết định đứng dậy, đi vòng ra cổng chính của biệt thự để tìm cách vào trong điều tra. Thế nhưng, đúng lúc tôi vừa đứng lên quay về phía cổng chính, tôi bỗng chết sững tại chỗ. Cửa sổ bên trái của biệt thự, không biết từ bao giờ đã phát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt, giống như có ai đó vừa thắp nến bên trong. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tôi vội vã giơ đèn pin chiếu thẳng vào cửa sổ. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi suýt chút nữa làm rơi cả đèn pin. Một bóng người tóc tai rũ rượi đang đứng ngay sau tấm kính, khuôn mặt trắng bệch áp sát vào cửa sổ, chăm chăm nhìn tôi. Da đầu tôi tê dần, phản ứng theo bản năng, rút nhanh đồng tiền bên hông, kéo căng sợi dây đỏ, biến nó thành kiếm tiền đồng. Nhưng đúng lúc tôi cầm kiếm định tiến về phía cửa sổ, bóng người kia bỗng biến mất ngay lập tức. Ngay sau đó, cánh cửa ngôi nhà lặng lẽ mở ra, không một tiếng động. Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, lòng thầm nghĩ, để xem rốt cuộc là thứ tà ma nào dám giở trò trước mặt lão tử. Một giọng nói ngọt ngào, thanh thoát vang lên từ bên trong. Lão bằng hữu, đã lâu không gặp. Cùng lúc đó, một người phụ nữ mặc sườn xám trắng, dáng người yêu kiều, uốn éo từng bước đi ra khỏi căn nhà. Chương 240, hóa ra là quá dương khách. Vì ánh sáng trước cửa quá yếu, tôi chỉ có thể nhìn thấy đường nét thân hình quyến rũ của cô ta, nhưng gương mặt thì vẫn chưa nhìn rõ. Tuy nhiên, chỉ nghe giọng nói này, tôi có cảm giác mình đã từng nghe qua, nhưng ký ức lại không sâu, nhất thời không nhớ ra nổi. Lão bằng hữu, tôi nhíu mày, không chút do dự giơ đèn pin lên, chiếu thẳng vào mặt cô ta. Đó là một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt phượng dài và đôi môi đỏ mọng giống hệt Hồ Khuynh Khuynh. Ngay khoảnh khắc đầu tiên khi nhìn thấy gương mặt này, tôi thậm chí còn ngỡ mình đang nhìn thấy bóng dáng của Hồ Khuynh Khuynh. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là, trên người cô ta rõ ràng mang theo luồng âm khí nồng nặc, nhưng khuôn mặt lại không hề trắng bệch nhợt nhạt như lệ quỷ, trái lại còn có chút hồng hào, tràn đầy sinh khí. Cô ta trông khoảng 25 tuổi, dáng người hoàn mỹ, ngũ quan tinh xảo, dù nhìn thế nào cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc. Lúc này, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu tôi chính là, giọng nói này nghe có chút quen thuộc, vậy có phải khuôn mặt này tôi cũng đã từng thấy qua. Thế nhưng, tôi cố lục lại ký ức hai lần, vẫn không thể nhớ ra chút ấn tượng nào về cô ta. Hề hề, đại nhân chỉ nhớ thật kém, không nhớ nô ra cũng là chuyện bình thường thôi. Cô ta một tay vịn khung cửa, nhoẻn miệng cười. Lâu như vậy không gặp, ngài vẫn thô lỗ như xưa. Dù nô ra có đẹp đến mấy, ngài cũng không thể cứ chiếu thẳng đèn pin vào mặt ta mà soi xét như vậy chứ. Cách xưng hô nô ra, người này chắc chắn có từ thời dân quốc trở về trước. Thêm vào đó, bộ sườn xám trên người cô ta, tôi lập tức có thể khẳng định rằng đây là một con quỷ hơn trăm năm tuổi. Tôi thu đèn pin lại, khoanh tay, đồng thời lạnh lùng cười nói, tôi không quan tâm cô là loại tà vật gì, cũng không cần biết cô xuất hiện ở đây chờ tôi để làm gì. Nhưng nếu cô chịu khai thật toàn bộ sự thật đằng sau vụ nhà họ Thạch, tôi có thể tha cho cô một con đường sống. Không biết từ lúc nào, tôi đã hình thành một thói quen, mỗi khi có thứ gì mới xuất hiện trước mặt, tôi lập tức đánh giá thực lực của nó. Nếu thực lực của nó không đủ mạnh để tạo ra mối đe dọa lớn đối với tôi, và tôi chắc chắn nó không phải thứ tốt lành, thì ngay khi nó vừa xuất hiện, tôi đã mặc định kết án tử hình cho nó rồi. Đây được coi như một tinh thần trừ ma vệ đạo mà một đạo sĩ bắt buộc phải có. Thứ trước mắt này, rõ ràng đã tồn tại hơn trăm năm, lại mang theo luồng âm khí nồng nặc, chắc chắn không phải hạng tầm thường. Nhưng tôi đã nói rồi, tất cả những thứ âm tà trong mắt tôi chẳng qua chỉ là một luồng hồn ma vất vưởng. Mà hồn ma thì sợ nhất chính là đạo pháp. Đạo sĩ như chúng tôi chính là khắc tinh của chúng. Nếu đến cả một đạo sĩ mặc áo bào tím như tôi còn sợ chúng, thì thiên hạ này giữ đạo pháp làm gì nữa? Với thực lực hiện tại của tôi, đừng nói thứ này, dù có là quỷ sai của âm phủ đi nữa, chỉ cần không lo việc gây đại họa, tôi có cả trăm cách khiến nó tan biến khỏi ngũ hành. Dù quỷ quái có bao nhiêu loại đi nữa, bản chất chúng vẫn chỉ là những vong hồn, và bất kỳ pháp thuật nào cũng có thể uy hiếp được chúng. Tuy nhiên, khi đối mặt với yêu tà thì lại không chắc chắn như vậy. Yêu là thứ muôn hình vạn trạng, động vật, thực vật, thậm chí một món đồ cổ cũng có thể thành tinh. Thế giới rộng lớn, những điều mới mẻ thì vô số, mà bản chất của từng loại yêu tà lại khác nhau, phương pháp đối phó đương nhiên cũng không giống nhau. Có nhiều trường hợp còn phải dựa vào những mẹo dân gian để trị tận gốc, mà với tuổi thọ trung bình chỉ tầm trăm năm của con người, không ai có thể học hết được. Thế nên, người ta thường thấy một hiện tượng, đạo sĩ khi trừ quỷ thì gần như dễ dàng, đánh cho quỷ xanh mặt. Nhưng khi gặp yêu tà thì bị đánh cho sưng vù mặt mày, Phải nghĩ đủ cách tìm ra điểm yếu của yêu tà thì mới lật ngược được tình thế. Cô gái trước mặt cười mỉm, ánh mắt long lanh đầy vẻ quyến rũ, nói: "Thật ghét quá đi, mới gặp mà đã bảo người ta là quỷ quái. Đúng là mấy ông đạo sĩ như các anh chẳng ai khá hơn ai, thấy phụ nữ đẹp là lại nghĩ họ là nữ quỷ." Cô ta khẽ cười duyên, vẫy tay với tôi. Bên ngoài gió đêm lạnh lẽo, "Bạn cũ à, anh có hứng vào trong nói chuyện không?" Tôi liếc nhìn vào căn phòng nơi ánh nến chập chờn. Lúc này mà rút lui thì chuyến đi tối nay của tôi sẽ trở nên vô nghĩa, vì vậy, tôi gật đầu. "Ha ha, tôi cũng muốn xem cô đang định bày trò gì." Cô ta chớp mắt, che miệng cười đầy vẻ ngượng ngùng. "Trò thì em không biết chơi đâu, nhưng giường trò thì em rất thạo, không biết đạo trưởng có muốn thử không?" Tôi thầm nghĩ, cô cứ giở trò đi, lát nữa nếu không ngoan ngoãn khai hết, để xem cô có quỳ xuống xin tha hay không. Thấy tôi lạnh mặt không đáp, cô ta liền hiểu ý, ngoan ngoãn quay vào trong nhà. Tôi nắm chặt thanh kiếm tiền vàng, theo sát phía sau. Biệt thự này quả nhiên không giống nơi dành cho con người ở. Thường thì biệt thự được thiết kế rộng rãi, sang trọng, một tầng thường chỉ có 2 phòng. Nhưng căn phòng này lại nhỏ đến đáng ngạc nhiên, chỉ khoảng mười mấy mét vuông, thậm chí còn chưa được trang trí. Trong phòng, chỉ có một chiếc bàn bát tiên đặt chính giữa, sàn nhà đầy bụi bẩn và lộn xộn, bốc lên một mùi tanh ngai ngái của đất. Nhìn kỹ, căn phòng này chẳng giống phòng khách của một biệt thự chút nào, mà giống như bên trong một ngôi mộ. Trên bàn bát tiên có một cây nến đang cháy, bên cạnh cây nến là vài gói giấy vuông vắn. Người phụ nữ ngồi xuống, mỉm cười, giơ tay chỉ vào chiếc ghế đối diện. "Đạo trưởng, mời ngồi." Tôi nheo mắt, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay trắng bệch của cô ta. Sắc mặt tôi lập tức thay đổi khi nhớ ra điều gì đó. Móng tay dài đỏ như máu của cô ta ngay lập tức khơi dậy ký ức trong tôi. Nhìn lại bộ sườn xám cô ta đang mặc, không sai, chính là thứ từng lái xe tông tôi ở thành phố tỉnh lỵ. Chẳng trách gương mặt cô ta đỏ hồng khác thường, hóa ra là một quá dương khách. "Đạo trưởng đúng là háo sắc, nhìn chằm chằm vào mặt người ta còn chưa đủ, giờ lại nhìn cả tay. Nếu thực sự có ý định gì, chút nữa nô gia sẽ chiều ý đạo trưởng. Nhưng giờ có phải nên bàn chuyện chính trước không?" Cô ta khẽ cười, thu tay lại, cúi đầu ra vẻ thẹn thùng nói: "Hừ, đúng là một màn ra vẻ thiếu nữ ngây thơ, e lệ. Nếu hôm đó mạng tôi không cứng, thì đã bỏ mạng trong tay cô rồi." Nhưng tôi không biểu lộ gì nhiều, chỉ cười lạnh, ngồi xuống đối diện. Trong lòng lại dấy lên một nghi ngờ khác, tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Phải biết rằng cô ta thuộc về tổ chức gây rối ở thành phố tỉnh lỵ, chính là đồng bọn của Hồ Yêu Mắt Xanh. "Chủ nhân, chương này vẫn còn, mời nhấp vào trang tiếp theo để đọc thêm, phần sau còn hấp dẫn hơn." Khi tôi ngồi xuống, cô ta liền đẩy mấy túi giấy trên bàn về phía tôi. "Đây là chút thành ý của chủ nhân nô gia dành cho đạo trưởng, không nhiều, chỉ xem như quà gặp mặt." Lập tức, tôi phản ứng ngay, tôi vỗ mạnh kiếm tiền vàng xuống bàn, sau đó cầm ngay một túi lên mở ra xem. Mắt đảo một vòng, tôi giả vờ thay đổi thái độ, tỏ vẻ hám tiền. "Ồ, hóa ra là tiền à, thứ này tôi thích lắm." Cô ta mỉm cười, "Chủ nhân nói rằng đạo trưởng xuất thân nghèo khó, hiện tại đang phải vất vả kiếm tiền mưu sinh. Xem ra nói không sai, he he, nếu đạo trưởng thích thì nô gia yên tâm rồi. Ngoài ra, chủ nhân còn dặn nô gia nhắn lại với đạo trưởng rằng, hãy nhận lấy số tiền này và trở về thành phố tỉnh lỵ nghỉ ngơi. Việc ở đây không cần đạo trưởng phải nhọc lòng nữa." "Ồ, hóa ra muốn dùng tiền để đuổi tôi đi, tôi còn tưởng định mua chuộc tôi cơ." Sắc mặt tôi lập tức lạnh xuống, cố tình làm ra vẻ khó xử. "Thế này sao được, tôi nhận của người ta 10 vạn đồng, còn của cô chỉ có 5 vạn. Tôi đưa cả đội lớn đến đây, tốn bao nhiêu là tiền, chẳng phải muốn tôi lỗ vốn sao?" Cô ta khẽ cười, "Đạo trưởng pháp thuật cao thâm như vậy, chẳng lẽ còn muốn trả lại 10 vạn đồng của một con lệ quỷ nhỏ bé sao?" Tôi sững người, rồi lập tức giả vờ bừng tỉnh. "He he, cô đúng là giống tôi, chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Đương nhiên, một con lệ quỷ nhỏ bé nào dám bắt đạo trưởng phải trả tiền. 10 vạn đó tôi chắc chắn phải lấy rồi, nhưng nếu chuyện này lan ra ngoài, thì việc làm ăn của tôi hỏng mất. Hai, xã hội bây giờ nuôi gia đình đâu có dễ. Tôi còn gánh cả một đội lớn, cô xem, có nên thêm chút nữa không?" Dưới vẻ ngoài tham tiền và háo sắc của tôi, trong lòng đã dần hiểu rõ tình hình. Nói như vậy, những kẻ đã hãm hại Uyển Thanh và Trần Hữu chính là tổ chức đã gây rối ở tỉnh lỵ trước kia. Mẹ kiếp, chúng lại dính đến tôi, đi đâu cũng gặp. Tổ chức này không hề đơn giản. Theo lời Uyển Thanh, mọi chuyện đã xảy ra từ 2-3 năm trước. Điều đó có nghĩa là bọn chúng đã bắt đầu bắt cóc người sống từ rất lâu, và không chỉ ở một nơi. Từ Bắc vào Nam, chúng tôi đều phát hiện ra dấu vết của chúng. Tôi đoán rằng, phía sau tổ chức này chắc chắn còn nhiều chi nhánh hơn. Nhưng mục đích của chúng khi giải quân khắp nơi để bắt người sống là gì? Còn một điều nữa tôi không hiểu, nếu chúng đã có cách của nhà họ Thạch, đủ để che mắt trời, tại sao Phong Lăng Thu vẫn nhận được những vụ án kinh hoàng, trực tiếp nhìn thấy người chết?